âm ân một tiếng, lại khôi phục một thân thanh lãnh tiên nhân phong tư, chút nào không hề thấy vừa rồi cả người hắc ám cảm giác, sau đó nói, nên làm như thế nào ngươi trong lòng rõ ràng. Vãn Ngọc gật gật đầu, thiền tựa thanh tùng ác tựa hoa, thanh tùng lãnh đạm không bằng hoa, một ngày kia nùng tiết xương giáng, chỉ thấy thanh tùng không thấy hoa. Vãn Ngọc xem Vãn Phong Lâm có chút bất mãn, nói, sư thúc, hiện tại thành phố S căn cứ xảy ra sự tình, ta cũng không biết Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long tỷ bước tiếp theo sẽ đi nơi nào, huống hồ bọn họ cũng không có hoàn toàn tín nhiệm ta. Vãn Ngọc oán giận nói, cũng cảm thấy chính mình rất là khó xử. Vãn Phong Lâm ân một tiếng, nói, chính ngươi phải nghĩ lại biện pháp, ngươi không phải muốn được đến kia quả táo trượng, còn có, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, vì cái gì hai người kia như thế nào có thể càng đổi càng lợi hại bí quyết sao? Chúng ta Vãn ra tuy rằng có Lô đỉnh, chính là, vẫn là ở phần cứng thường so không được mặt khác mấy cái đại gia tộc, nếu ngươi về sau không nghĩ quốc cư với người hạ, hiện tại liền phải nghĩ cách. Vãn Phong Lâm này ngỡ xong, liền từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, chậm rãi biến mất ở trong bóng đêm. Vãn Ngọc tim đập cũng chậm rãi khôi phục lại, trộm tới gần vách tường nghe Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn động tĩnh, phát hiện diệt đèn bên trong đã thập phần an tĩnh, chỉ có thể hậm hực rời đi, nằm đảo trên giường đầy cõi lòng tâm sự ngủ rồi. Phanh phanh phanh, thế giới này không ở cùng ngày xưa giống nhau. Vãn Ngọc nhấp môi cánh, nhìn mặt trên trần nhà, không cấm cười nhạo một tiếng, thường lui tới, như vậy xa hoa phòng ở, đó là nàng là Vãn ra đích nữ, cũng biết này chủ thường một đêm giá trị, chính là hiện giờ, nay toàn bộ thành thị phòng ở đều không, chỉ sợ thường lui tới bị xào, đến phi cao giá nhà khống quyền giả hiện giờ đã thua liền quần lót đều, không dư thừa hạ. Châm chọc cười, không sai, ở thế giới này, đã không tồn tại đã từng tiền tài vì thượng quyền thế thủ tục, hiện tại, chỉ có cường giả vi tôn, sư thúc nói không tồi, Vãn ra nếu là không cường đại, sớm muộn gì có một ngày là sẽ bị mặt khác ra tộc gồm thâu. Nhoáng lên thần, trở lại ban ngày ba người ở bên nhau hình ảnh, Vãn Ngọc ở một bên nhu nhược đáng thương, mà bên kia Long tỷ lại là không chuẩn bị mang lên nàng, này dọc theo đường đi có người ngoài ở cũng xác thật không có phương tiện, huống hồ vẫn là một cái có khác tâm tư người ngoài. Vãn Ngọc, bên kia có rất nhiều xe, đều là không kịp khai đi, ta tưởng ngươi hẳn là có thể thực thuận lợi trở lại kinh thành, Tương Nhuyễn Nhuyễn nói. Vãn Ngọc nhìn nhìn bên kia xe, trong lòng âm thầm trợn trắng mắt, kia xe lại có ích lợi gì, nàng chẳng lẽ thiếu mấy thứ này. Nhìn đến Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn nghênh ngang mà đi thân ảnh, Vãn Ngọc trong lòng một trận ngoan độc. Nếu không mang theo ta đi, cũng đừng trách ta tưởng chút biện pháp. Vừa nói, Vãn Ngọc một chút cũng không thương tiếc dạo phá chính mình ngón tay, ở trên bầu trời nhẹ hoa lúc sau, lại thấy một đạo quang bắn vào Nhuyễn Nhuyễn cùng Long tỷ xe thượng. Vãn Ngọc ngón tay máu tươi rơi trên mặt đất thượng, ở yên tĩnh hoàn cảnh trung chậm rãi hòa tan trên mặt đất. Vãn Ngọc trong đầu đột nhiên hồi tưởng khởi sư thúc lời nói, này viên đan dược tuy rằng nút đi xuống có thể cho ngươi thay đổi dung mạo, nhưng là cũng sẽ làm ngươi ngắn ngủi mất đi thanh âm làm đại giới, trừ phi ngươi khôi phục nguyên dạng, nhưng là, ngươi nói không sai, ngươi lấy Vãn Ngọc thân phận xuất hiện vĩnh viễn sẽ không được đến bọn họ tín nhiệm, hiện tại liền nhìn xem ngươi đối cường đại rốt cuộc là cỡ nào khát vọng. Vãn Ngọc từ trong tay áo lấy ra thuốc viên, nhìn sau một lúc lâu, đem màu đỏ thuốc viên nuốt đi xuống, trên mặt như quỷ mị cười. Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn xe đi phía trước hành xử, Tương Nhuyễn Nhuyễn ái vây ở trên ghế phù cuộn tròn thân mình, đánh ngáp. Long tỷ cẩn thận nhìn phía trước tình hình giao thông, vẫn duy trì chiếc xe ổn định hành xử. Xe khai ly đi ra ngoài thành phố S căn cứ, đã từng nhất phồn hoa nhất yên ổn địa phương giờ phút này đã thành một đống phế tích. Bang, bang, cái gì thanh âm? Tương Nhuyễn Nhuyễn từ hôn hôn chậm chậm trung tỉnh lại, lại nhìn đến bên ngoài một trận hắc đoàn, nhìn kỹ, nguyên lai xe bên ngoài đã bị dậm rạp con kiến bò mãng. Tương Nhuyễn Nhuyễn bất giác ra đầu tê dại, hội chứng sợ mật độ cao người bệnh chịu không nổi a. Như thế nào nhiều như vậy con kiến? Tương Nhuyễn Nhuyễn vừa dứt lời, đã có chút con kiến dọc theo khe hở tiến vào chiếc xe, bài khí quản không quan kín mít cửa sổ khe hở. Long tỷ nhíu nhíu mày, mạnh mẽ mở cửa xe, tóm quá có chút đau đầu Tương Nhuyễn Nhuyễn, một đạo sát đánh qua đi, chỉ thấy theo này đạo lôi, chiếc xe cũng bốc cháy lên, con kiến thi thể cũng tùy theo mai một. Chính là, vẫn cứ có không ít con kiến cuồn cuộn không ngừng triều đã nổ mạnh chiếc xe bò đi, giống như kia trên xe có làm cho bọn họ không màng tánh mạng đồ vật. Như vậy có lực hấp dẫn, đó là thiêu thân lao đầu vào lửa, không màng sinh tử. Chiếc xe mặt trên hỏa hừng hực thiêu đốt, Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn thối lui đến một bên, Long tỷ híp mắt nhìn kia thiêu chiếc xe, này chiếc xe là hắn ở thành phố S căn cứ tìm được xe trống, như thế nào sẽ như vậy hấp dẫn con kiến. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngồi xổm xuống thân mình, quan sát bò qua bọn họ con kiến, lại thấy kia con kiến đã so mặt thế trước lớn vài lần, tầm thường con kiến hiện giờ đã có người nắm tay giống nhau lớn nhỏ, tuy rằng lực công kích cũng không cường, chính là nhiều như vậy ghé vào cùng nhau cũng lại là làm người sợ hãi sợ hãi. Tương Nhuyễn Nhuyễn đè lại một cái con kiến thân mình, chính là cái này con kiến tự hồ lại, bởi vì không thể đuổi tới xe nơi đó mà có vẻ cuồng táo bất an, thế nhưng xoay người muốn cắn Tương Nhuyễn Nhuyễn ngón tay. Tương Nhuyễn Nhuyễn cuống quýt buông lỏng, xem kia con kiến lại muốn đi phía trước bò, thở dài, đè lại nó thân mình nói, ta ở cứu ngươi mệnh, muốn ngươi ngươi lại không nghe lời, ta đã có thể mặc kệ. Ngươi lạp, con kiến cấp dâu khắp nơi lộn xộn, thực mau liền giãy rùa ra Tương Nhuyễn Nhuyễn khống chế, hướng chiếc xe nơi đó bò đi. Xe chậm rãi biến mất ở hai người trong ánh mắt, Long tỷ nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, phát hiện nàng thế nhưng ngồi xổm lại mơ màng sắp ngủ lên, không cấm có chút kỳ quái cùng sốt ruột, hỏi, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi thật vây sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn xoa xoa mắt, lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì, không biết vì cái gì, chính là rất muốn ngủ a. Tương Nhuyễn Nhuyễn đứng lên, nói, hiện tại xe thiêu, chúng ta làm sao bây giờ a? Sớm biết rằng ta liền ở trong không gian nhiều trang mấy chiếc xe hảo. Đem mềm như kia buồn rầu gãi gãi đầu, Long tỷ cười cười, vỗ vỗ nàng, nói, này lại không thể trách ngươi a, bằng không chúng ta hồi thành phố S căn cứ đi, trên đường giống như còn có mấy chiếc bị lưu lại xe. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu nói, mới không cần, vạn nhất lại đụng tới Vãn Ngọc làm sao bây giờ. Long tỷ bật cười, không nghĩ tới chính mình đêm tối hôm qua phát sinh sự tình nói cho Nhuyễn Nhuyễn lúc sau, cái này tiểu nữ nhân liền khí đến không được, hiện tại hoàn toàn đều không nghĩ thấy đêm đó Ngọc liếc mắt một cái. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Tương Nhuyễn Nhuyễn mở to hai mắt suy nghĩ sau một lúc lâu, nói, không bằng chúng ta đi phía trước đi thôi, phía trước nhất định còn sẽ có xe. Long tỷ ân một tiếng, còn hảo trên xe cũng không phóng cái gì quan trọng đồ vật, chỉ là kia vừa mới chứa đầy xăng nhưng thật ra lãng phí. Long tỷ rủi rủi tay, chiều Tương Nhuyễn Nhuyễn phương hướng. Tương Nhuyễn Nhuyễn chớp chớp mắt, sau đó xem Long tỷ ý bảo, hạnh phúc rắc đi lên. Hai người hướng phía trước đi đến, tuy rằng một cái có không gian thuấn di, một cái có tốc độ dị năng, chính là khó được, hai người tưởng chậm rãi hưởng thụ này yên tĩnh thời gian. Thu lề ngón tay cùng non mịn ngón tay ngón trỏ nắm chặt, Tương Nhuyễn Nhuyễn tay lay động nhoáng lên. Lão công, ngươi xuyên quân trang rất tuấn tú nga, đúng không? Người nào đó trong lòng mừng thầm, chính là trên mặt vẫn cứ mặt không đổi sắc. Chúng ta muốn đi đem ra căn cứ làm gì? Không thích nơi đó, Tương Nhuyễn Nhuyễn viết miệng nói. Long tỷ ân một tiếng, một bên đi phía trước bước nện bước, một bên chú ý tốc độ, bảo trì cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn đồng bộ, trả lời nói, chúng ta đi nơi đó tra một việc. Vừa nói lời nói Tương Nhuyễn Nhuyễn lại bắt đầu đánh lên ngáp, Long tỷ thở dài. Bằng không ta cõng ngươi đi hảo, Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu. Bò lên trên Long tỷ bối ô bền nhẹ một tiếng, nói, ta cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên liền cảm giác buồn ngủ quá bộ dáng. Vừa dứt lời, Long tỷ liền cảm giác bả vai trầm xuống, quay đầu vừa thấy, phát hiện trên lưng tiểu nữ nhân đã ngủ rồi. Thở dài, bước chính mình chân dài chậm rãi hướng đi đến, một bên cũng vẫn duy trì nền bước ổn định. Không biết đi rồi bao lâu, Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ cảm thấy dọc theo đường đi lung lay, thẳng đến bụng thầm thì kêu thời điểm mới xoa đôi mắt, tỉnh lại. Khi nào? Bởi vì vừa mới thanh tỉnh, Tương Nhuyễn Nhuyễn thanh âm còn có một ít mất tiếng. Từ Long tỷ trên lưng xuống dưới, Long tỷ xem nàng bộ dáng này, có loại nhịn không được đau lòng, nói, đại khái giữa chưa đi, ta biểu đã không đi rồi. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, nói, chúng ta đây tìm một chỗ ăn một chút gì đi. Ngươi có mệt hay không? Còn vây sao? Như thế nào sẽ như vậy mệt? Long tỷ một trận kỳ quái. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười cười, túm Long tỷ nói, còn hảo, ngươi nhất định đói bụng đi, chúng ta ăn một chút gì hảo. Hai người ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, Tương Nhuyễn Nhuyễn một bên nhìn không gian một đống đồ ăn, một bên hỏi, hôm nay ăn cái gì hảo đâu? Ngày hôm qua đều không có hảo hảo ăn cơm, không biết vì cái gì, hảo muốn ăn thịt à, nhưng là làm lên hảo phiền toái, tính, vẫn là ăn chút tương đối phương tiện đồ vật đi. Long tỷ nghe xong, nói, kia tiếng không gian làm đi, ta giúp ngươi thu thập hảo. Tương Nhuyễn Nhuyễn trong nháy mắt đôi mắt cười, giống ánh trăng cong cong, chỉ chớp mắt, hai người đã biến mất đến trong không gian. Muốn ăn cái gì? gà vịt vẫn là heo. Long tỷ xoa tay hầm hè chuẩn bị, trên người đã mang lên tương nhuyễn nhuyễn, từ một đống bên trong quần áo bào ra tới tạp dề mặc vào, có vẻ hết sức vụng về đáng yêu. Tương nhuyễn nhuyễn phụ trách ở bên cạnh che miệng cười, Long tỷ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại nhìn xem trên người cái này hồng nhạt tạp dề, khóc không ra nước mắt. Ta muốn ăn gà, Long tỷ ở một bên xử lý gà, tương nhuyễn nhuyễn phụ trách chỉ huy, sau đó một bên oán giận nói, nếu là phòng bếp kiến hảo thì tốt rồi, chúng ta liền không cần như vậy phiền toái. Ở suối nước biên xử lý gà, Long tỷ bất đắc dĩ tưởng vỗ vỗ đầu, lại phát hiện chính mình tay dơ hề hề, chỉ có thể từ bỏ, nói, chúng ta bớt thời giờ liền kiến, biết không, huống hồ về sau nếu là ngươi mang thai, nơi này cũng không chỗ ở, cũng lại là không quá phương tiện, ở tại bên ngoài ta cũng lo lắng an toàn của ngươi. Tương Nhuyễn, Nhuyễn gặm cắn quả táo, oán giận nói, ta mới không cần mang thai đâu. Mặc thế trước nuôi sống một cái hài tử liền phải như vậy đại phí tổn, hiện tại xã hội này, hắn có thể hay không sống sót đều khó nói, ta nhưng không nghĩ làm hắn sống ở thế giới này chịu khổ. Long tỷ trầm mặc hồi lâu, hắn vẫn là tưởng có một cái cùng chính mình huyết mạch tương thừa hài tử, sau đó nói, cho nên chúng ta hai cái hiện tại muốn nỗ lực trở nên cường đại, mới có thể bảo hộ chúng ta tương lai hài tử a, ta cũng mau chóng giúp hắn thành lập một cái hảo hảo ra viên, làm hắn không có năng lực ứng đối bên ngoài hết thảy thời điểm, khiến cho hắn sinh hoạt ở chỗ này, được chứ? Tương Nhuyễn Nhuyễn vốn dĩ tưởng há mồm cười tuyệt, chính là nhìn Long tỷ tha thiết ánh mắt, nghĩ đến Long tỷ cùng Long ra quan hệ, có lẽ hắn là thật sự yêu cầu thân nhân, mà chính mình nếu thật sự mang thai, thật sự nhẫn tâm có thể không cần chính mình hài tử sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn cười gật gật đầu, Long tỷ lúc này mới yên lòng, chuyên tâm xử lý trước mắt gà. Tương Nhuyễn Nhuyễn phụ trách ở Long tỷ chuẩn bị cho tốt nồi giá mặt trên phóng hảo thủy, sau đó tìm được các loại gia vị liêu, hai người lăn một nồi nồng đậm canh gà, lại nấu một nồi cơm, bắt đầu ăn cơm. Ăn ngon, Long tỷ tuy rằng hưởng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn tay nghề, chính là mỗi lần vẫn là nhịn không được may mắn chính mình gặp cái này, đáng yêu tiểu nữ nhân, trù nghề hảo, tâm địa đơn thuần. Tương Nhuyễn Nhuyễn ăn một lát, liền nhíu mày, hỏi, lão công, ngươi không cảm thấy canh gà hương vị quái quái sao? Long tỷ uống một ngụm, như cũ thường lui tới như vậy, tươi ngon, không có gì hương vị à. Lắc lắc đầu, Tương Nhuyễn Nhuyễn đành phải cắn môi dưới uống nửa một ngụm, giống như không có vừa rồi có chút tưởng phun cảm giác, xem ra đại khái có thể là vừa rồi dạ dày không thoải mái nguyên nhân, hạ quyết tâm, về sau không thể bị đói chính mình, miễn cho thương tới rồi dạ dày. Ân, vừa rồi khả năng ta có điểm khó chịu đi, Tương Nhuyễn Nhuyễn cười, nói, một ngụm bắt đầu nuốt tươi ngon canh gà, Long tỷ cũng yên lòng, cơm nước xong, Long tỷ tự giác đem chén đũa cầm đi bên dòng suối nhỏ rửa sạch. Tương Nhuyễn Nhuyễn tắc bắt đầu họa khởi thiết kế đồ, nghĩ đến tương lai nhật tử, có lẽ nàng không nên tràn ngập thất vọng, mà hẳn là tràn ngập hy vọng suy nghĩ một chút, về sau, nàng sẽ có nhi tử, nữ nhi, còn sẽ có tôn tử, cháu gái, cháu ngoại, ngoại tôn nữ, nàng gặp qua thật sự hạnh phúc, mà không phải vẫn luôn ở thế giới này cô độc chém, giết, không có người làm bạn, vẽ mặt ý cười họa thiết kế đồ thời điểm, Long tỷ đã sửa sang lại xong tới rồi Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người. Nhìn đến nàng họa thiết kế đồ, thế nào? Tương Nhuyễn Nhuyễn vui vẻ hỏi. Long tỷ lại tạm dừng sau một lúc lâu, tự hồ không biết nên như thế nào trả lời, nói tiếp, ân, thoạt nhìn thật hảo, chúng ta đây liền như vậy kiến tạo đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn vui vẻ nói. Chính là giây tiếp theo, Long tỷ liền nói, bảo bối, ngươi xác định, ngươi họa cái này đồ thật hảo, chính là ta kiến tạo có khó khăn. Tương Nhuyễn Nhuyễn khó hiểu vô tội hỏi, vì cái gì, ta giác thật hảo a? Long tỷ nhíu nhíu mày, chỉ vào Tương Nhuyễn Nhuyễn họa sách tranh nói, nếu là kiến tạo ngươi họa đồ, chỉ sợ chúng ta đến tìm tới ngoại tinh nhân, cứ việc ta không tin. Long tỷ nhún vai, Tương Nhuyễn Nhuyễn nổi giận biểu môi, nghiêm túc nhìn chính mình họa kiến tạo đồ, có cái gì vấn đề sao? Màu trắng trang giấy, màu đen đường cong tứ tán, Nhuyễn Nhuyễn họa thiết kế hình ảnh là không trung hoa viên, tuy rằng mỹ lệ nhưng là không ít vi phạm bình thường xây dựng nguyên lý. Mà dựa theo Long tỷ thực dụng ánh mắt tới phân tích, đương nhiên thập phần không đáng tin cậy, bởi vậy, Long tỷ nhìn thoáng qua còn, ở tự hỏi chính mình đồ có cái gì vấn đề. Tương Nhuyễn Nhuyễn, nói, bảo bối, chuyện này vẫn là giao cho ta đi. Trên đời này, ưu nhã độc đáo tự nhiên là nữ thần, ở vào chỗ yếu nữ thần càng là làm người yêu thương, mọi người thương tiếc kẻ yếu, thường thường tự xưng là, vì chính nghĩa, lấy chính nghĩa tới đảm đương anh hùng. Kinh thành đưa đi yên nguyệt quá đến chính là như cá gặp nước, tự nhiên di nhạc, Đó là đại gia tù hội cũng là nàng làm chủ, đại gia nhàn thoại thiếu tự, thường thường tới tù hội, chỉ là tổng nhìn thấy đưa đi Yên Nguyệt câu mày lãnh khóa, bất giác đại gia cũng vì mỹ nhân lo lắng. Tử Nguyệt, ngươi làm sao vậy, không vui sao? Xem đưa đi Yên Nguyệt ở bên cạnh bàn dầu rỉ không vui, Thạch Thế Thiên sốt ruột hỏi. Đưa đi Yên Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, này Thạch Thế Thiên trường tương thô tráng, một bộ đại quê mùa bộ dáng, nhìn khiến cho người chán ghét, chính là trên mặt nàng lại là cô đơn cười. Thạch Thế Thiên là kinh thành Thạch gia thiếu gia, chính là này Thạch gia tuy rằng cũng coi như bản lĩnh, nhưng vẫn cũng không vì xã hội thượng lưu sở cất chứa, bởi vì Thạch gia chính là dùng độc cao thủ, làm người âm tà độc ác, làm tự xưng là chính phái người khinh thường. Cho nên này Thạch gia vẫn luôn cầu thượng vị cơ hội, hiện giờ Thạch Thế Thiên tham gia đưa đi Yên Nguyệt yến hội, cũng không phải không ôm leo lên thượng phó ra ý tưởng, huống hồ đưa đi Yên Nguyệt mạo mỹ, Thạch Thế sáng sớm liền nhất kiến trung tình. Đưa đi Yên Nguyệt thở dài, ánh mắt chợt tắt, hiện giờ nàng cho rằng, Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn đã sớm ở kia chàng mưa to trung biến thành tang thi, chỉ là đáng tiếc Long Tỷ không thể chúc nàng bước lên địa vị cao, hiện giờ muốn khác tìm người khác. Trong khoảng thời gian này tuy nói là yến hội, kỳ thật cũng là đưa đi Yên Nguyệt ở lựa chọn thời gian. Ngươi cảm thấy này kinh thành hảo nam nhi ai có thể gọi đệ nhất? Đưa đi Yên Nguyệt xem Thạch Thế Thiên đuổi theo không bỏ, cười hỏi. Thạch Thế Thiên vỗ vỗ ngực, nói, ta Thạch Thế Thiên dám nhận đệ nhị, nơi nào còn có người dám nhận đệ nhất? Đưa đi Yên Nguyệt xấu hổ ha hả cười, lại thấy bên cạnh đã có nữ tử một bên ăn hạt dưa một bên phi phi hai tiếng, nói, ngươi Thạch Thế Thiên xem như cái gì ngoạn ý, cũng dám ở Tử Nguyệt trước mặt khen, này kinh thành người ai không biết, y thuật Nam Cung ra công tử là người xuất sắc, mà nói khởi cổ võ thiên phú, chỉ sợ không có người so được với Vãn Thanh. Đưa đi Yên Nguyệt nghe xong lời này trong lòng vừa động, xem Thạch Thế Thiên cười cười, sau đó liếc xéo liếc mắt một cái kia vừa rồi nói chuyện thiếu nữ, nói, Mẫn Nhi, ngươi nói cái gì đâu, như thế nào có thể nói như vậy Thạch thiếu gia, hiện giờ mặc thế, chúng ta hẳn là đoàn kết ở bên nhau, đối kháng những cái đó tang thi, sớm ngày đưa bọn họ tiêu diệt cũng hảo còn chúng ta một cái yên ổn sinh hoạt. Những người khác đều gật đầu xưng la, thường lui tới xa hoa lãng phí nhật tử, hiện giờ lấy tiền cũng không chỗ nào bán, chỉ có thể ăn này trên bàn nguyên lai bọn họ đều khinh thường đồ vật. Tử Nguyệt thật là thiện lương. Này đó thiên kim tiểu thư cùng thiếu gia không cấm tán dương. Hừ, những cái đó vô chi người, nếu không có chúng ta bảo hộ nơi này, bọn họ đã sớm đi đời nhà ma. Còn cả ngày ghét bỏ chúng ta ăn đồ vật nhiều, bọn họ cung ứng không được, nếu không có chúng ta, bọn họ liền cơm heo cũng chưa đến ăn, đã sớm không phải biến thành tang thi chính là biến thành phân bón, ngươi nói đúng không? Tử Nguyệt, đưa đi Yên Nguyệt cười cười, tâm tư hoàn toàn không ở nơi này, trong óc chuyển chuyển, hiện giờ Nam Cung Nhượng tuy rằng y thuật siêu nhân, chính là ở mặt thế cũng không thể xưng là cường giả, huống hồ hắn còn có một cái thê tử, nhưng thật ra không dễ làm. Kia Vân Thiên Thành lại là Vân Thiên Nhai chất nữ, quân giới. Kia một bên bọn họ tạm thời còn không chuẩn ứng phó tội. Nhưng thật ra Vãn Thanh, đưa đi Yên Nguyệt ngoài miệng cười thần bí, Vãn Thanh si tình với Vãn Ngọc. Đây là trên thế giới này mỗi người đều biết đến sự tình, chính là hiện giờ Vãn Ngọc không ở Vãn ra. Hơn nữa, Vãn Thanh bệnh nặng mới khỏi, đúng là yêu cầu an ủi. Nàng còn cũng không tin, trên thế giới này còn có không trộm tanh miêu nhi. Các ngươi chơi, ta có chút việc trước đi ra ngoài. Hỷ Nhi, hảo hảo hầu hạ đại gia. Dứt lời, đưa đi. Yên Nguyệt liền đứng dậy rời đi. Thạch Thế Thiên tưởng đứng lên đuổi kịp, đã bị Hỷ Nhi khuyên xuống dưới, chỉ có thể dầu dĩ không vui uống rượu nhạt. Sau đó, tiếp theo đã bị kia bên cạnh một đám thiên kim thiếu ra diễu cợt làm vui. Thạch Thế Thiên nắm chặt nắm tay, cường tự chịu đựng phẫn nộ. Này nhóm người, sớm muộn gì có một ngày, hắn muốn bọn họ đẹp. Vãn Thanh trong lòng buồn khổ, cũng là ở đường phố đi dạo, dù cho sư phó lại giáo thụ hắn một bộ công pháp lại như thế nào, người yêu không ở bên người, tổng cảm thấy trong lòng giống như bị đào đi một khối. Đần độn chi gian, lại thấy phía trước một nữ tử tựa hồ chỗ ngoặt sông tới chạm vào nhau, Vãn Thanh nhíu nhíu lông mày, cùng trước mắt nữ tử bảo trì hảo khoảng cách. Vừa nhấc mắt, lại nhìn đến là đưa đi Yên Nguyệt, nhíu mày mau, nguyên lai tưởng rời đi bước chân ngừng lại một chút. Nghĩ đến sư phó lời nói, vương tay đem đưa đi Yên Nguyệt đỡ lên, hỏi, phó tiểu thư như thế nào như vậy vội vội vàng vàng, là muốn đi đâu? Đưa đi Yên Nguyệt nhìn trước mắt ngồi nghiêm chỉnh Vãn Thanh, trong mắt vừa chuyển, nói, ta có một số việc muốn làm, đi gấp chút, không nghĩ tới liền đụng vào người, thật là ngượng ngùng. đưa đi Yên Nguyệt trên mặt bay lên một mạt đỏ bừng, tựa hồ rất là ngượng ngùng, cùng bình thường Vãn Thanh nhìn thấy cao cao tài thượng ưu nhã mỹ nhân cũng không giống nhau, phản phất từ thần đàn trên dưới tới tiên nữ giống nhau. Vãn Thanh thanh thanh giọng nói, nga một tiếng. Vãn Thanh rủi tay, đưa đi Yên Nguyệt, đã đứng lên, chính là phản phất đưa đi Yên Nguyệt trong lúc nhất thời không có đứng vững, thế nhưng thẳng tắp đổ lại đây, một đôi non mềm tay nhỏ ấn ở Vãn Thanh ngực thượng. Đưa đi Yên Nguyệt tự hồ có chút chân tay lúng cuống, muốn giãy giụa rời đi, chính là tự hồ bởi vì quá mức sốt ruột, này một đôi tay lại là lung tung ở Vãn Thanh thân thể thượng nắm lấy, trên mặt càng là xấu hổ đến đỏ rực. Thật vất vả đứng vững vàng thân mình, Vãn Thanh một chương bạch ngọc trên mặt cũng nhiễm đỏ ửng, nói, phó tiểu thư không có việc gì liền hảo. Đưa đi Yên Nguyệt ân một tiếng, nhìn trước mắt tốn tiếu Vãn Thanh, khóe miệng hơi hơi dương lên, đời trước nàng làm tình phụ, nơi nào có chọn lựa đường sống, những cái đó người giàu có cái nào không phải ăn bụng lưu viên đại thúc, đó là đi vào thế giới này, làm thiên kim tiểu thư, chính là, ánh mắt cũng trở nên cao. So sánh với, Vãn Thanh so Long Tỷ lớn lên tinh xảo, công phu lại không tồi, Vãn Thanh so với Nam Cung Nhượng đâu, lại nhiều vài phần anh hùng khí chất, nhưng thật ra phù hợp chính mình lựa chọn. Hai người xấu hổ vô ngữ, đưa đi Yên Nguyệt ra vẻ không có việc gì nói, ta còn có chuyện phải làm, Vãn Thanh công tử ngươi nhưng thật ra xin cứ tự nhiên. Hôm nay buổi tối, Vãn Thanh nằm ở trên giường, bất chi bất giác liền lâm vào một giấc mộng cảnh, tới truy ta à. Vãn Thanh mặt mày mỉm cười, nhìn phía trước mỹ nhân bóng dáng, nói, Ngọc Nhi, ta đây liền tới truy ngươi, hồng nhạt váy liền áo theo gió nhà vũ, Vãn Thanh trong, nháy mắt liền ủng thượng trước mắt mỹ nhân, chỉ nghe được một trận khanh khách tiếng cười, Vãn Thanh nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi cúi đầu hôn tới. Chính là, Vãn Thanh nhìn kỹ, lại nhìn đến trong lòng ngực nữ nhân rõ ràng hẳn là Vãn Ngọc, như thế nào lại biến thành đưa đi Yên Nguyệt thẹn thùng khuôn mặt. Một đôi non mềm tay nhỏ còn như có như không vỗ về chơi đùa hắn ngực, này hành động làm Vãn Thanh trong lòng thẳng tắp phát ngứa, Vãn Thanh tưởng tượng, dù sao là nằm mưa, không bằng dung. Túng một lần, bụi hoa, nữ nhân trắng nõn thân thể cùng nam nhân dây dưa, Vãn Thanh chỉ cảm thấy lâm vào trên đời mềm mại nhất đám mây. Bên kia, Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ kỳ quái thực, như thế nào đi phía trước đi tới lại thấy không đến một chiếc xe, Long Tỷ cau mày, tổng cảm thấy có chút kỳ quặc. Tương Nhuyễn Nhuyễn tuy rằng đi đường gian khổ, chính là cũng chưa từng oán giận, chỉ là thường thường sẽ không thể hiểu được mệt giả rời. Long Tỷ nhìn không khỏi đau lòng, đột nhiên từ phía sau truyền đến một trận ô tô thanh âm, tiếp theo liền nghe được một người nam nhân hồn hậu thanh âm, nói, uy, phía trước hai cái, các ngươi chống đỡ lộ. Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn vọt đến một bên, nhìn đến chính là một chiếc bình thường xe tải, lái xe chính là một cái thoạt nhìn như là hỗn xã hội đen người xấu. Chính là cái loại này hướng nào đứng cười, không hiểu chuyện tiểu hài tử đều sẽ sợ tới mức khóc người. Xe đi phía trước khai đi thời điểm, xe tải thượng nam nhân nhìn đến mặt sau. Long Tỷ đỡ Tương Nhuyễn Nhuyễn, không khỏi trong lòng mềm nhũn, dừng xe, giống lớn một câu, nói, uy, các ngươi muốn hay không đáp cái đi nhờ xe, này mặt thế còn không biết phụ cận sẽ xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái đâu. Các ngươi hai người ở chỗ này đi, hừng đông cũng tìm không thấy ẩn thân địa phương, chúng ta cũng là muốn đi phía trước căn cứ, các ngươi muốn hay không lên xe. Long Tỷ xem Tương Nhuyễn Nhuyễn bộ dáng, gật gật đầu, lôi kéo Tương Nhuyễn Nhuyễn đi phía trước đi. Đa tạ, Long Tỷ giống xe tải tài xế nói lời cảm tạ. Xe tải tài xế tuy rằng hàm hậu cười, lại so với khóc còn muốn khó coi, chỉ là Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn ra hắn cũng không có ác ý. Che miệng cười trộm, Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn thượng mặt sau thùng xe, không cấm vì bên trong mọi người hoảng sợ. Chiếc xe chậm rãi đi phía trước đi, Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn ở phía sau thùng xe tìm được rồi một chỗ ngồi xuống, trong xe mặt không khí không tốt, bởi vì ngồi rất nhiều người, già trẻ lớn bé, không, khí cũng không tốt nghe. Những người này xem lại nổi lên hai người, cũng không có quá lớn chú ý, chỉ nhìn thoáng qua, liền tiếp tục cúi đầu. Nên hống hài tử, nên nhẫn đói liền nhẫn đói. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngồi ở xe thượng, lại cảm thấy từng đợt không khỏe. Nguyên lai nàng cũng không phải không chịu khổ, chính là hiện tại là chuyện như thế nào. Tương Nhuyễn Nhuyễn cường tự nhịn xuống từng đợt nôn khan. Long Tỷ nhíu nhíu mày, vội vàng hỏi, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi làm sao vậy? Không có. Việc gì đi? Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, phát hiện kia sợi tưởng nô mửa kính lại không có, lắc lắc đầu nói. Không có việc gì, có thể là không thoải mái kính còn không có hoãn lại đây. Chỉ là, Long Tỷ nhíu nhíu mày, trong lòng một trận kỳ quái, hắn cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn thân mình lẽ ra hẳn là cực hảo, như thế nào hiện giờ Nhuyễn Nhuyễn luôn là muốn ngủ cùng buồn ngủ. Tương Nhuyễn Nhuyễn bên cạnh ngồi phụ nhân nhìn liếc mắt một cái, đáng tiếc nói, này mặt thế trước nhưng thật ra một kiện hỷ sự, chỉ tiếc, hiện tại, có hài tử chính là không hảo dưỡng a, còn không biết có thể hay không lưu được. Tương Nhuyễn Nhuyễn vừa nghe lời này, trong đầu một giật mình, đột nhiên ôm bụng, như suy tư gì, chẳng lẽ. Tương Nhuyễn Nhuyễn không dám tưởng tượng, chính là lại nhịn không được đem việc này đặt ở trong lòng, nàng này đó phản ứng thật sự rất giống, chẳng lẽ trong bụng thật sự có một cái tiểu bảo bảo sao? Nghĩ nghĩ, đưa lỗ tai qua đi, tới gần Long Tỷ cẩn thận nói chính mình phỏng đoán. Long Tỷ vừa nghe, mặt mày chi gian khó nén vui mừng, ôm Tương Nhuyễn Nhuyễn không được hỏi, đây là thật sao? Đây là thật sao? Lời nói chi gian, Long Tỷ thanh âm có chút kích động run rẩy lên, Tương Nhuyễn Nhuyễn lại cắn cắn môi dưới, hung hăng đẩy một phen Long Tỷ nói, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn tuy rằng trong lòng có đế, chính là cũng không biết có phải hay không thật sự, Long Tỷ ở một bên đã sớm không có lạnh băng hơi thở, ôm Tương Nhuyễn Nhuyễn tay chặt chẽ ôm lấy, khóe miệng đã dương tới rồi bên lỗ tai thượng. Tương Nhuyễn Nhuyễn vô ngữ nhìn hắn một cái, cường tự chịu đựng khó chịu. Ngươi hơi chút nhẫn trong chốc lát, chúng ta đến phía trước tìm chiếc xe. Long Tỷ an ủi nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn sắc mặt có chút trắng nõn cười cười, nói, ta không có việc gì. Mọi người tự quét tuyết trước cửa, người khác cũng không chú ý, lúc này chiếc xe chậm rãi đi phía trước hành xử, mỗi người đã không có mặt thế trước an nhàn, cảnh giác chú ý, để tránh gặp được tang thi hoặc là bên người có người đột biến tang thi. Còn hảo xe tải mặt sau là không có hoàn toàn phong bế, không khí lưu thông cũng làm Tương Nhuyễn Nhuyễn không có như vậy khó chịu lên. Đột nhiên, xe lại ngừng lại, phía trước diện mạo thô cùng tài xế đại thúc lại ngừng lại, hét lớn, mỹ nữ, ngươi làm sao vậy? Nguyên lai phía trước là một người tuổi trẻ màu mỹ nữ tử, trên mặt che một bộ lụa mỏng, nhưng có thể loáng thoáng nhìn ra mỹ mạo, lại thấy bên người nàng có một khối tang thi thi thể, thân mình còn ở run bần bật. Này đại thúc khó tránh khỏi liền động lòng chắc ẩn, người đều có chi, huống hồ vẫn là một vị mỹ nữ, lại thấy kia mỹ nữ run rẩy thân mình, chỉ hàm chứa khóc nức nở nói, ta, giết. Đại thúc nhìn lên, liền nhìn ra này nữ hài là lần đầu tiên sát tang thi hoặc là bị tang thi sợ hãi, vẫy vẫy tay, nói, ngươi lên xe đi, chúng ta cùng nhau cũng lẫn nhau chiếu ấn chút. Nữ hài cảm kích gật gật đầu, bò lên trên xe tải mặt sau, mọi người tự hồ đã thích. Ứng này đại thúc thỉnh thoảng hảo ý, cũng không có vài phần tò mò, chỉ là có chút nam nhân ánh mắt liền có chút đáng khinh lên. Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người có Long Tỷ che chở, này đó nam nhân tự nhận không địch lại, tuy rằng Tương Nhuyễn Nhuyễn mạo mỹ, lại cũng không dám nghĩ cách. Nhà, mỹ nữ, một người sao? Muốn hay không ca ca ta bồi ngươi à? Nữ tử vừa lên xe, liền có nam nhân tể tới rồi một bên, tự hồ còn muốn động thủ động cước. Nữ tử dụ mắt tự hồ liền phải tích ra nước mắt, cả người dung bần bật, người khác nhìn như không thấy, trên thế giới này, không có năng lực lại xen vào việc người khác, người chỉ có đường chết một cái. Nam nhân ngón tay nhẹ nhàng vung lên vũ, lại thấy đầu ngón tay đã xuất hiện một cái hỏa cầu, đắc ý nhìn về phía nàng kia, lại thấy nàng kia chỉ là co rúm lại này thân mình, vẻ mặt sợ hãi. Nam nhân một phen ôm lấy nữ nhân, đã bắt đầu trên dưới khởi tay, nữ nhân hô to không cần, cứu mạng, chính là, thùng xe người trên tựa hồ cái gì cũng không có thấy giống nhau. Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng vừa động, có lẽ nàng có thể thấy người chơ mắt ở nàng trước mặt bị tang thi giết chết, chính là nàng nhìn không được có nữ nhân bị nam nhân như vậy vũ nhục, chẳng lẽ chính là bởi vì nhược thế, nên bị trước mắt đám cặn bã này như vậy chọc ghẹo sao? Dừng tay, Tương Nhuyễn Nhuyễn cau mày nói, thanh âm bởi vì thân thể nguyên nhân càng là không có thuyết phục lực. Kia nam nhân phiết nàng liếc mắt một cái, trong ánh mắt hiện lên kinh diễm, vừa rồi Tương Nhuyễn Nhuyễn bị Long Tỷ chặt chẽ che chở, hắn còn không có chú ý tới này Tương Nhuyễn Nhuyễn diện mạo, nhưng thật ra so trong lòng ngực nữ tử tựa hồ cao hơn lầu một. Hảo A, tưởng xen vào việc người khác, liền lấy chính mình tới đổi A, nam tử trêu đùa nói, một bên tay đã sờ lên trong lòng ngực nữ tử phần lưng, mà nữ tử dụ mắt, trong ánh mắt một mảnh ngoan độc, chỉ là người ngoài lại nhìn không thấy, đồ vô sĩ này, sớm cơ hội nàng nhất định phải giết hắn. Long Tỷ nhíu nhíu mày, liền tưởng đá qua đi. Chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn ngăn cản hắn, nói, ta tới. Tương Nhuyễn Nhuyễn mũi tên nước trực tiếp bắn thường nam nhân ngực, lại thấy vừa rồi còn rào rạt đắc ý nam nhân cứ như vậy chết mất, đôi mắt trợn to, tự hồ còn không dám tin tưởng, nàng kia cởi quản thúc, lập tức liền tại đây hẹp hòi trong xe quỳ xuống, nói, đa tạ tiểu thư ân cứu mạng. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại cảm thấy một trận nôn khan, chỉ phất phất tay, nói, việc nhỏ, về sau ngươi muốn chính mình cẩn thận. Này trong lúc nhất thời, vừa rồi còn ở đánh Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng trước mắt lên xe nữ nhân chủ ý nam nhân, đều nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, che lại chính mình ngực, sợ thường một giây đã chết chính là chính mình. Nếu đã chết, ném xuống đi, ở chỗ này cũng lãng phí địa phương. Long Tỷ lạnh lùng nói, loại này dám đánh chính mình nữ nhân chủ ý người, chết không đủ tích. Thùng xe người cũng chưa nói chuyện, bằng vào nữ nhân kia đều lợi hại như vậy bên người nàng nam nhân liền sẽ càng thêm lợi hại. Mọi người không dám trêu chọc với hắn, ngoan ngoãn đem kia nam nhân thi thể ném xuống thùng xe, trong lúc nhất thời thùng xe không người nói chuyện. Đột nhiên, từ trước mặt truyền đến một trận sướng sơn ca thanh âm, kia đại thúc tự nhiên cũng nghe tới rồi chuyện phát sinh phía sau tình, lại chỉ là nổi giận biểu môi, hắn tuy rằng hảo tâm, chính là lại trước nay không làm vượt qua chính mình năng lực sự tình. Trong xe người cũng không dám lại trêu chọc đi lên nữ nhân đã ngồi xuống Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người, xem Tương Nhuyễn Nhuyễn sắc mặt có chút tái nhợt, tự hồ không quá thoải mái, hỏi, ngươi làm sao vậy? Tương Nhuyễn Nhuyễn cười cười, nói, ta không có việc gì. Liền không hề nhiều lời, Tương Nhuyễn Nhuyễn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, một bên nữ tử tự hồ muốn nói cái gì lại không dám nói, chỉ ở một bên ngốc. Long Tỷ nhìn thoáng qua nữ tử này, chỉ cảm thấy nữ nhân này nói nhiều. Nữ nhân ở một bên nói, ngươi thật là lợi hại a, nguyên lai thủy hệ dị năng. Lợi hại như vậy, nơi nào giống ta, vừa rồi có tang thi công kích ta, ta giết nó đều sợ tới mức cả người phát run. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười cười, như cũ không có nhiều lời nói. Nữ nhân tự hồ cảm thấy có chút thất bại, nhược nhược hỏi, ngươi có phải hay không thích ta, ta nói chuyện ngươi đều không để ý tới ta. Lúc này thùng xe trung một người vẫn luôn cúi đầu nữ tử nhìn một màn này, khóe miệng hơi hơi giơ lên, sau đó ngẩng đầu thấy được Tương Nhuyễn Nhuyễn, thần sắc tự hồ rất là kinh ngạc, nói, thiên, ngươi không phải Tương Nhuyễn Nhuyễn sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn vừa nhấc đầu xem, nhìn kia nói chuyện nữ nhân, cũng không có ấn tượng, chính là kia nữ nhân lại một bộ rất quen thuộc nàng bộ dáng. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười cười, nói, ngươi nhận thức ta, chính là chúng ta giống như chưa thấy qua. Kia nữ nhân vội vàng cười, nói, ngươi đã cứu ta mệnh, nhưng là khả năng người nhiều, ngươi liền không nhớ rõ ta, sau lại ta liền chằn trọc tới rồi nơi này. Tương Nhuyễn Nhuyễn vừa nghe, còn tưởng rằng thật là chính mình quên mất, gật gật đầu, nói, ta chỉ nhớ không tốt lắm. Lúc này ngồi ở Tương Nhuyễn Nhuyễn, bên người nữ tử nhìn kia chính nói chuyện nữ nhân liếc mắt một cái, hỏi, chúng ta thật là có duyên, muốn đa tạ vị này đem tiểu thư. Đem tiểu thư, ta có thể kêu ngươi Nhuyễn Nhuyễn sao? Này hỏi chuyện làm Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, nàng thật đúng là không thói quen người xa lạ như vậy kêu chính mình. Long Tỷ ở một bên ninh mày, nói, các ngươi hai cái nói chuyện có thể một bên đi, nàng yêu cầu nghỉ ngơi. Hai nữ nhân hai mặt nhìn nhau, ngồi ở Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người nữ nhân nghỉ, ngồi xuống vừa rồi nói chuyện nữ nhân, bên người nói, ta kêu Mục Doanh, ngươi biết nhiều như vậy đem tiểu thư sự tình, có thể giảng cho ta nghe sao? Nàng kia lông mi nháy mắt, cười ngẩng đầu nói, đương nhiên là có thể a. Hai người ngồi ở cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, lúc này, Mục Doanh mới biết được, nguyên lai Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người cái kia tuấn soái nam nhân là rất có danh thành phố S căn cứ thiếu tướng, lại còn có tự hồ cùng kinh thành Long gia có thiên ti vạn lũ liên hệ. A, cảm ơn tỷ tỷ nói cho ta nhiều chuyện như vậy, không biết tỷ tỷ tên gọi là gì? Mục Doanh nháy vô tội đôi mắt hỏi, nữ nhân cười cười, nói, ta kêu Ngọc Hoàng. Mục Doanh gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ, chính là ánh mắt lại nhịn không được hướng Tương Nhuyễn Nhuyễn nơi đó nhìn đi, xem Tương Nhuyễn Nhuyễn kia phó nôn khang bộ dáng, trong lòng vừa động, cũng chạy đi nơi đâu đi. Ngọc Hoàng cười nhìn trước mắt hết thảy, trò hay tự hồ liền phải bắt đầu rồi đâu. Đem tiểu thư, ngươi hẳn là mang thai đi, ta nhớ rõ mang thai thời điểm ăn chút toan sẽ tương đối thoải mái, đáng tiếc hiện tại không có điều kiện, ngươi chỉ sợ chỉ có thể nhẫn nhịn. Mục Doanh chi kỷ nói, mãn nhãn chân thành. Tương Nhuyễn Nhuyễn kinh hỉ hỏi, thật sự sao? Ta đều khó chịu đã lâu. Mục Doanh nghiêm túc gật gật đầu. Long Tỷ lúc này mới từ ba lô lấy ra Tương Nhuyễn Nhuyễn bỏ vào đi quả mơ, đưa cho Tương Nhuyễn Nhuyễn, Mục Doanh thấy càng là trong lòng vừa động. Tương Nhuyễn Nhuyễn ăn một viên, liền cảm giác dạ dày thoải mái thật nhiều, tha thứ nàng thường thức thiếu, từ trước ở nhà vì ứng phó Thiều Mỹ Tuệ, tới rồi trường học còn nếu muốn làm công chờ sự tình, nơi nào sẽ chú ý những việc này. Từng viên quả mơ bị Tương Nhuyễn Nhuyễn nuốt, Mục Doanh nhìn chàng đầy hâm mộ, này nam nhân thế nhưng như thế lợi hại, này mặt thế đã lâu như vậy, ngay cả ăn đều khó tìm, hắn thế nhưng còn cõng quả mơ. Mục Doanh nuốt một ngụm nước miếng, Tương Nhuyễn Nhuyễn tự nhiên thấy, đem đóng gói đưa cho nàng, nói, cái này cho ngươi, làm ngươi nói cho ta chuyện này tạ lễ, bằng không ta chỉ sợ muốn khó chịu đã lâu. Mục Doanh cũng quyết xua tay, nàng nào dám lấy, này mặc thế thức ăn quả thực so nhâm mệnh còn muốn quan trọng, huống hồ vẫn là này đó liền phải tuyệt chủng quả mơ. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười đưa cho nàng, Mục Doanh đành phải ngượng ngùng lấy qua đi. Chính là giây tiếp theo nàng liền phát hiện, Long Tỷ lại đệ một bao cấp Tương Nhuyễn Nhuyễn. Mục Doanh trong lòng bắt đầu thầm nghĩ, này Long Tỷ thân phận như thế lợi hại, nếu có thể theo nàng, có phải hay không chính mình về sau cũng có thể quá thượng như vậy nhật tử đâu. Chính là tuy rằng như vậy tưởng, cũng không dám nói không tới, nàng nhìn ra được tới, kia Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng không phải dễ trọc, lui trở về, tiếp tục ngồi ở Ngọc Hoàng bên người, nghĩ tìm hiểu ra càng nhiều tin tức. Cái gì, ngươi là nói nàng nguyên lai cũng là một người bình thường. Mục Doanh kinh ngạc che miệng. Ngọc Hoàng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi nhỏ giọng điểm, không thấy được hiện tại nàng đã rất lợi hại sao? Này thuyết minh cái gì, thuyết minh nàng có thiên hỗ trợ, nếu là ta có thể đi theo bên người nàng, nhất định có thể quá rất khá, đáng tiếc bọn họ hai bên người, tựa hồ chưa từng có ai nhiều dừng lại quá. Như thế nào sẽ đâu? Ta xem đem tiểu thư người thật hảo đâu. Mục Doanh một bên nói chuyện một bên cẩn thận phẩm vị trong miệng quả mơ hương vị. Ngọc Hoàng cười một tiếng, nhìn thoáng qua bên kia, nói, cái gì à, lúc ấy nàng đem nàng mẫu thân đều bỏ xuống, có thể là tâm địa thiện lương người. Những lời này tự nhiên cũng truyền vào Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ lỗ tai, chỉ là hai người lại bất đắc dĩ cười cười, tổng không thể không cho người khác nói chuyện đi, huống hồ bọn họ cũng lười đến quản những việc này. Tương Nhuyễn Nhuyễn ăn mai thịt, lúc này mới thoải mái rất nhiều, máy hát cũng mở ra. Thế mới biết, nguyên lai lái xe cái kia sư phó tuy rằng diện mạo thô lỗ, thế nhưng là một cái nhà trẻ viên trường. Nghe xong lúc sau, Tương Nhuyễn Nhuyễn bất giác suy suy bật cười, này thật đúng là không nghĩ tới a. Đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng xem qua mổ mổ tiểu tân, không tự giác liền đem nơi đó mặc viên trường tiên sinh cùng trước mắt cái này, lái xe lỗ mãn đại hán liên hệ ở bên nhau, càng là cảm thấy giỡn chơi. Kia đại hán tự hồ nghe đến, mặt sau đang nói chuyện hắn, hàm hầu cười. Tiếp theo chính là một tiếng thở dài, mặc thế đã đến thời điểm, hắn ở nhà nghỉ ngơi, thê tử cũng biến thành tang thi, hắn chạy đến trường học thời điểm, thế giới đã hỗn loạn, chờ hắn chạy đến thời điểm, các bạn nhỏ đã không thấy, hắn chỉ có thể ảm đạm rời đi, cầu nguyện các bạn nhỏ còn sống. Tuy rằng biết ý nghĩ như vậy là hy vọng xa vời, chính là hắn vẫn là nhịn không được ôm hy vọng, đó là bình thường thành nhân cũng khó có thể sinh tồn thế giới. Những cái đó tiểu hài tử làm sao có thể còn sống? Không biết ta những cái đó học sinh còn được chứ? Nam nhân nói, trên mặt cũng tràn đầy cô đơn, hắn này dọc theo đường đi không ngừng cứu người lại làm sao không phải chuộc tội, những cái đó ngây thơ đáng yêu hài tử vốn nên không hề băn khoăn hưởng thụ sinh hoạt, chính là hiện giờ lại muốn gặp phải thế giới này dị biến. Trong xe liền trầm mặt lên, vô luận đại gia hiện giờ là cường là nhược, đều đối này đột nhập lên mặt thế khó có thể thích. Ứng, mỗi người đều tại đây tràn dị biến trung mất đi thân nhân. Tương Nhuyễn Nhuyễn vuốt chính mình bụng, đột nhiên có chút sợ hãi lên, hài tử sinh ra lúc sau, chính mình có thể bảo hộ hắn sao? Làm hắn giống mặt thế trước vô ưu vô lự lớn lên, ngay sau đó cười khổ, này lại sao có thể đâu? Long Tỷ tựa đã nhận ra Tương Nhuyễn Nhuyễn bất an, nắm tay nàng, nói, đừng sợ, ba ba mụ mụ sẽ bảo hộ hắn. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười cười, phản nắm hắn tay, nói, còn không biết có phải hay không thật sự đâu. Ngươi nhưng thật ra thật sự có hài tử giống nhau, đến lúc đó không có xem ngươi đi đâu khóc đi. Long Tỷ túm Tương Nhuyễn Nhuyễn tay hôn một cái, nói, ta có dự cảm, chờ có cơ hội làm nam cung cho ngươi kiểm tra một chút, ta cũng hảo yên tâm. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngọt ngào ân một tiếng, dựa vào Long Tỷ trong lòng ngực, nhắm mắt lại, hai người tay đặt ở Tương Nhuyễn Nhuyễn trên bụng, tựa hồ có hài tử lúc sau, có sinh mệnh ở dựng dục cảm giác làm hai người đều cảm giác được một loại mạc danh hạnh phúc. Một bên Ngọc Hoàng cùng Mục Doanh nhìn bên này, hai người các có tâm tư, ý vị không rõ. Chỉ là xe thượng có người lại nhìn không được này hạnh phúc bộ dáng, cười lạnh nói, thế giới này, một cái thành nhân đều sống không nổi, còn tưởng dưỡng hài tử, thật là nằm mơ. Tuy rằng thanh âm tiểu, chính là cũng truyền vào Tương Nhuyễn Nhuyễn lỗ tai, Tương Nhuyễn Nhuyễn lơ đãng nhíu nhíu mày, cũng không chuẩn bị để ý tới. Chính là giây tiếp theo, nữ nhân rồi lại đã mở miệng, châm chọc nói, các người a, không biết đứa nhỏ này liền tính sinh ra tới, cũng chỉ có uy tang thi mệnh. Tương Nhuyễn Nhuyễn cái này liền nhịn không được, tuy rằng nàng thờ phụng thật cẩn thận tồn tại nguyên tắc, chính là cũng không phải nhậm người niết tiểu tượng đất, mở mắt, lạnh lùng nói, ta sinh hài tử ta tự nhiên sẽ dưỡng, hắn muốn quá nhật tử tự nhiên sao ngươi hảo. Người nọ nổi giận biểu môi, nói, hảo cái gì, như vậy ngu đến nỗi còn cùng chúng ta tệ ở một chiếc xe. Long tỷ liếc người nọ liếc mắt một cái, lạnh băng tầm mắt làm kia lắm miệng phụ nhân trong lòng một trận hoảng sợ, vội vàng không nói chuyện nữa, chỉ thấp giọng oán trách nói, ta không phải cũng là hảo tâm sao, này mặc thế dưỡng hài tử dễ dàng sao. Chính là lời này tự nhiên cũng truyền vào Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn lỗ tai. Tương Nhuyễn Nhuyễn vừa định mở miệng, Long tỷ liền tà mị cười, trong nháy mắt đã tới rồi phụ nhân bên người, bóp lấy nàng cổ, thậm chí không ai thấy này trung gian đã xảy ra sự tình gì. Tiếp theo, kia phụ nhân liền nghe được Long tỷ lạnh băng thanh âm, nói, Long vay chỗ nước cạn như cũ là Long, ngươi cảm thấy ngươi đúng không? Thùng xe người trên lại lần nữa gặp được này đối nam nữ thực lực, nín thở lấy đãi, sợ chính mình trêu chọc thượng hắn. Không cần, ta không cần chết, phụ nhân cảm giác chính mình hơi thở càng ngày càng yếu, xin tha nói. Long tỷ sắc mặt lại một chút cũng không thay đổi, chỉ trên tay không ngừng tăng lớn sức lực, đột nhiên, tay bị túm chặt, nguyên lai là Tương Nhuyễn Nhuyễn. Nhuyễn Nhuyễn nhìn kia phụ nhân liếc mắt một cái, cười nói, đại thẩm, ở mặt thế trước nói người bác quái khả năng sẽ bị người đánh, bị người mắng, nhưng là, mặt thế lúc sau, nói người bác quái khả năng sẽ chết. Không, ta không muốn chết, cứu ta. Long tỷ chờ Tương Nhuyễn Nhuyễn hạ mệnh lệnh, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên sợ sợ chính mình bụng, nói, không có lần sau, lần này coi như vì ta hại tử tích phúc. Lúc này bên trong xe đột nhiên truyền đến một trận đông đưa, Long tỷ vội vàng đỡ lấy còn không có đứng vững Tương Nhuyễn Nhuyễn, phía trước truyền đến tài xế lão đại hồn hậu hoảng sợ thanh âm, nói, không hảo, có tang thi. Trong nháy mắt, thùng xe náo nhiệt lên, xe đột nhiên im bặt, nguyên lai xe đã bị tang thi vây quanh. Tài xế lão đại tùy tay cầm lấy một bên vũ khí, liền vọt đi xuống, xe mặt sau người tự hồ cũng nhìn quen tình huống này, từng người cầm chính mình vũ khí xuống xe. Mục Doanh đầu tiên lại run bần bật, sau lại xem mọi người đều đi xuống, vẫn là cầm một cây đao xuống xe. Tương Nhuyễn Nhuyễn vốn dĩ muốn đi xuống, chính là Long tỷ lại ngăn cản nàng, nói, ngươi yên tâm đi, điểm này chút lòng thành ta đối phó. Tương Nhuyễn Nhuyễn biết hắn đây là làm chính mình cẩn thận, chính là nơi nào có như vậy làm ra vẻ, nói, ngươi yên tâm đi, sớm một chút xong việc chúng ta cũng sớm một chút đi phía trước căn cứ. Long tỷ nghĩ nghĩ, chính là vẫn là lo lắng, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn đã nhảy xuống xe, Long tỷ đành phải chạy nhanh đến bên người nàng, trung quanh bảo hộ nàng. Mục Doanh một chút xe, nhìn đến một đám tang thi đã sớm chân nhũn ra, Ngọc Hoàng nghĩ nghĩ, đem nàng hồ ở một bên, một tay giải quyết một cái tang thi, Mục Doanh chỉ lo thét chói tai. Bên kia Tương Nhuyễn Nhuyễn mấy chỉ mũi tên nước phát ra lúc sau, đột nhiên liền cảm giác được lực bất tòng tâm cảm giác, thân thể bồng bột dị năng, chính là thân thể lại tự hồ không chịu nổi. Trong lúc nhất thời sắc mặt có chút tái nhợt, có tang thi đã tới gần nàng. Trung quanh, Tương Nhuyễn Nhuyễn xem kia tang thi móng vuốt phải nhờ vào gần thời điểm, chính là trong cơ thể năng lượng lại không thể vận chuyển, âm thầm sốt ruột, may mắn Long tỷ hồ ở một bên, đã nhận ra nàng khác thường, một phen chém kia tang thi đầu, sau đó hỏi, không có việc gì đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu. Long tỷ trách cứ nói, đều làm ngươi không cần xuống dưới, xem ngươi không nghe lời, xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Vừa nói, dao găm một bên giết ý đồ tập kích tang thi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, không có việc gì, vừa rồi ta không biết vì cái gì thế nhưng phát không ra mũi tên nước, xương đen ta lại không nghĩ dùng, lúc này mới chật vật chút, không phải có ngươi ở bên cạnh bảo hộ ta sao. Tương Nhuyễn Nhuyễn vừa chịu thua, Long tỷ nơi nào còn chỉ trích nàng, cũng mặc kệ phía sau tang thi, ôm nàng tới rồi trên xe, nói, ngươi ngốc tại nơi này, ta thật mau giải quyết. Tương Nhuyễn Nhuyễn muốn nói gì, chính là nhìn Long tỷ không được xía vào ánh mắt, chỉ có thể gật gật đầu, nói, hảo, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Long tỷ lúc này mới gật đầu, chuyên tâm đi ứng đối mặt khác tang thi. Tương Nhuyễn Nhuyễn ở trong xe, thay đổi năng lượng lại tự hồ vẫn là có chút hữu tâm vô lực, liền vội vội hỏi hỏi Thủy Nhi là chuyện như thế nào. Thủy Nhi kiểm tra rồi một chút Tương Nhuyễn Nhuyễn thân thể, nói, chủ nhân, không có gì đại sự, chẳng qua bởi vì ngươi có hài tử, thân thể chưa tìm được một cái hoàn mỹ thích ứng phương án, tiểu chủ tử cũng ở hấp thu thân thể của ngươi năng lượng, bộ dáng này ngươi liền sẽ cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Tương Nhuyễn Nhuyễn lúc này mới yên lòng, rồi lại không tự giác nở nụ cười, không nghĩ tới chính mình thật đúng là có hài tử, chỉ là này thật đúng là cái nghịch ngợm chứng, vừa rồi làm hại chính mình như vậy trật vật. Chủ nhân yên tâm, cũng liền này 3 tháng thích ứng thời gian, ngươi làm Long tỷ bảo vệ tốt ngươi, này 3 tháng, ngươi sẽ thật yếu ớt, 3 tháng lúc sau, tiểu chủ tử thích ứng thân thể năng lượng, đến lúc đó ngươi sẽ trở nên lợi hại hơn đâu. Thủy Nhi giải thích nói, một phương diện cũng có chút lo lắng, chủ nhân hiện giờ tu luyện tiến độ vốn dĩ liền không tính mau, hiện giờ lại có hài tử, tính, đều là trời cao an bài, huống hồ chủ nhân có tiểu chủ tử, về sau tu luyện tốc độ sẽ càng thêm mau, cũng coi như bồi thường. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghĩ nghĩ, vẫn là đem quả táo trường lấy ra tới phòng thân. Tương Nhuyễn Nhuyễn yên tâm, bên ngoài chiến tranh cũng mau tới rồi kết thúc, người nọ nhóm. Nhìn đến Long tỷ như có thiên trợ, một đạo lôi qua đi, liền đã chết không ít tang thi, đấu tranh liền rất mau kết thúc, mọi người cũng vội vàng lên xe. Nha, như thế nào còn có người có thể không tham gia sát tang thi hành động đâu? Có người khó tránh khỏi oán giận, nhìn đến ngồi ở trong xe thích ý Tương Nhuyễn Nhuyễn, Long tỷ nhìn hắn một cái, nói, như thế nào, ngươi có ý kiến? Người nọ biểu môi, nói, lợi hại làm sao vậy? Lão bà ngươi như vậy lợi hại, vì cái gì không đi sát tang thi, muốn trốn ở chỗ này? Long tỷ nói, ta một người là có thể giải quyết sự tình, ta không nghĩ vất vả lão bà của ta, như thế nào? Hừ, vốn dĩ nên đại gia cùng nhau xuất lực mới đúng, dựa vào cái gì nàng có thể an an ổn ổn ngồi ở này? Long tỷ cười lạnh một tiếng, có người xem Long tỷ đã không cao hứng, túm chặt người nọ tay nói, hảo, đừng nói nữa, nếu không phải hắn, chúng ta nói không chừng còn muốn chết rất nhiều người đâu. Giờ phút này Mục Doanh đã thả lỏng tâm tình, nhìn Long tỷ tre chở Tương Nhuyễn Nhuyễn bộ dáng càng là hâm mộ. Đột nhiên, Ngọc Hoàng nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn trong tay cầm Phượng Hoàng Trường, ánh mắt sáng lên, ngay sau đó tối sầm xuống dưới. Tới gần Mục Doanh nói, như thế nào, coi trọng nam nhân kia, vậy đi đoạt lấy a. Mục Doanh nhìn nàng một cái, lập tức ngượng ngùng lắc đầu, nói, ta chỉ là hâm mộ Nhuyễn Nhuyễn có tốt như vậy lão công bảo hộ nàng, huống hồ Nhuyễn Nhuyễn vừa rồi đã cứu ta, ta như thế nào có thể lấy oán trả ơn. Ngọc Hoàng suy suy cười một tiếng, nói, đều thời đại nào, ai còn thịnh hành một chồng một vợ, ta xem ngươi lớn lên cũng xinh đẹp, kia Long tỷ như vậy lợi hại, ngươi nếu là bỏ qua này thôn liền không này cửa hàng. Lời này nói Ngọc Hoàng khó tránh khỏi trong lòng vừa động, nhìn Long tỷ ánh mắt có chút nóng cháy. Ngọc Hoàng trong lòng thầm nghĩ, động tâm đi, động tâm đi, ngươi động tâm kia Phượng Hoàng Trượng liền tặng cho ta đi. Mục Doanh nuốt một ngụm nước miếng, nói, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ngọc Hoàng xem Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn chính hướng phía chính mình nhìn, đột nhiên trong lòng cả kinh, chẳng lẽ bọn họ có thể nghe được chính mình nói chuyện? Như vậy tưởng tượng, trong lòng liền trôn xuống hoài nghi hạt giống, cố ý nói, ngươi bổn a, đương nhiên là đi nói cho hắn ngươi thích hắn a. Hiện giờ này niên đại, còn chú ý cái gì rụt nhè? Mục Doanh nga một tiếng. Ngọc Hoàng trong lòng một hư, đột nhiên nghĩ đến, nguyên lai sư thúc lại đây thời điểm, Long tỷ có phải hay không đã phát hiện, cho nên mới như vậy không hề cố kỵ đuổi đi chính mình đi, xem ra chính mình phải cẩn thận. Trên đời này vĩnh viễn không thiếu múa diều qua mắt thợ tiểu nhân. Tương Nhuyễn Nhuyễn khinh thường nhìn Ngọc Hoàng liếc mắt một cái, sau đó đối Long tỷ nói ra Thủy Nhi xác định nàng có hài tử tin tức, Long tỷ cao hứng đã không biết Nam Bắc, tiếp theo liền ôm Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng thân. Đừng náo loạn, vẻ mặt nước miếng, giờ muốn chết. Tương Nhuyễn Nhuyễn ghét bỏ đẩy đẩy hắn, sau đó còn nói thêm, ta Thủy hệ dị năng tự hồ hiện tại không quá cân bằng, Thủy Nhi nói 3 tháng lúc sau mới được, cho nên ngươi phải hảo hảo bảo hộ ta. Long tỷ nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, nói, ngươi yên tâm đi, liền tính không cần ta này mệnh, ta cũng muốn cho các ngươi mẫu tử hai cái hảo hảo. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghe hắn như vậy vừa nói, bội vàng phi phi 2 tiếng, nói bậy gì đó đâu, đều phải hảo hảo. Xe chậm rãi đi phía trước hành tẩu, tới rồi một chỗ, sắc trời cũng chậm rãi tối sầm xuống dưới, liền quyết định ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Long tỷ đỡ Tương Nhuyễn Nhuyễn xuống xe, hai người tìm được một chỗ ngồi xuống, bên kia Ngọc Hoàng nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn không rời tay Phượng Hoàng Trượng, sau đó chiều Mục Doanh vẫy vẫy tay. Hai người đến về hưu tức địa phương có chút xa địa phương. Ngọc Hoàng, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Mục Doanh có chút bất mãn, nàng chính nhìn Long tỷ xem đến vui vẻ, nàng làm gì muốn đem chính mình kêu lên đi à? Ngọc Hoàng xem nàng kia phó sốt ruột bộ dáng, thấp nói, như thế nào, có nghĩ thay thế Tương Nhuyễn Nhuyễn? Mục Doanh nghĩ nghĩ, vẫn là dãy dùa gật gật đầu, tuy rằng trong lòng có chút xin lỗi, chính là, đối với thích đồ vật tưởng được đến, này lại có cái gì sai đâu. Hảo hài tử, Ngọc Hoàng âm chậm cười cười, nói, ngươi xem, nàng trừ bỏ sẽ phát mấy cái mũi tên nước cũng không có gì sử dụng, nhưng là ngươi chú ý tới nàng trong tay vẫn luôn cầm một cây gậy không có, kỳ thật, kia căn gậy gọc mới là lợi hại nhất, bởi vì nó, Long tỷ mới. Đối nàng như vậy dung túng, chỉ cần ngươi cầm nó, Long tỷ cũng sẽ yêu ngươi. Mục Doanh xem Ngọc Hoàng liếc mắt một cái, nói, ngươi đem ta coi thành đứa ngốc đâu, kia đồ vật nếu là như vậy quan trọng, Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn như vậy lợi hại, ta sao có thể bắt được. Ngọc Hoàng lại cười nói, ngu ngốc, ta có thể giúp ngươi a. Thật sự, ngươi vì cái gì lòng tốt như vậy? Mục Doanh như cũ không tin. Ngọc Hoàng lại nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn giết ca ca ta xem không được nàng như vậy hạnh phúc. Hiện giờ Vãn Ngọc còn không biết Vãn Thanh đã tỉnh, tự nhiên đem sư huynh bị thương sự tình tính tới rồi Tương Nhuyễn Nhuyễn trên người. Mục Doanh nhìn Ngọc Hoàng, rốt cuộc suy nghĩ sâu xa thật lâu, gật đầu đáp ứng rồi việc này. Ngọc Hoàng vừa lòng gật gật đầu, hai người về tới nghỉ ngơi địa phương, thấy mọi người đều tìm cái địa phương nghỉ ngơi, cũng ngồi xuống. Chính là, chỉ chốc lát sau, cũng không biết sao lại thế này, trung quanh đột nhiên chạy tới dậm rạp con kiến làm thành một vòng tròn, tự hồ đối nơi này đồ ăn rất là thèm nhỏ rãi. Đáng chết, liền không thể an an ổn ổn làm ta nghỉ tạm trong chốc lát sao? Có người oán giận nói, bên kia có người hô, si tâm vọng tưởng, ngươi còn tưởng rằng là mặt thế trước đâu, nghĩ tới an ổn nhật tử, nhân lúc còn sớm đã chết đi. Con kiến càng ngày càng nhiều, Long tỷ nheo nheo mắt, cảnh tượng như vậy cỡ nào quen thuộc. Long tỷ đi phía trước ngăn cản con kiến tới gần, này đó con kiến số lượng quá nhiều, tuy rằng thiêu chết một đại bộ phận, chính là vẫn là có giải giác tới gần. Con kiến còn không có giải quyết, thế nhưng lại tới nữa không ít tang thi. Uy, ngươi như vậy lợi hại, chạy nhanh đi đánh tang thi à, có người túm Long tỷ. Long tỷ nghĩ đến nếu là không cần thiết diệt này đó tang thi, Nhuyễn Nhuyễn cũng không an toàn, liền đi phía trước đi. Chính là, hắn lại không nghĩ rằng, ở hắn sau khi rời khỏi, Nhuyễn Nhuyễn tuy rằng cầm quả táo trường cảnh giác nhìn bốn phía, chính là lại không có địa phương mặt. Sau một đạo thân ảnh, thực mau cũng chỉ cảm thấy chính mình cổ đau xót, liền mất đi ý thức. Hoảng hốt gian liền nghe được nữ nhân kinh hỉ thanh âm, nói, ta bắt được, tiếp theo liền cảm giác chính mình thân mình ở động, chính là nàng tưởng mở to mắt, lại như thế nào cũng không mở ra được. Thẳng đến thần kinh não bị chữa trị, mở to mắt trong nháy mắt, lại phát hiện chính mình đang ở bị một đám con kiến vận, vừa định sở trường biên quả táo trường đánh tan này đàn con kiến, lại không nhận thấy được chính mình đã bị đưa đến huyền nhai biên. Đột nhiên, nàng thấy được một bóng hình. Vãn Ngọc, là ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn hôn hôn trầm trầm thấy được Vãn Ngọc, chính là Vãn Ngọc kế tiếp nói lại một chút cũng không dễ nghe, chỉ nghe nàng nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn, tái kiến đi. Ngươi đã sớm nên chết đi, chỉ có ta mới là thế giới này chúa tể. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn đến, Vãn Ngọc ở một bên cầm quả táo trường rào rạc đắc ý, quả táo trường tự hồ thân mình đang run rẩy, tưởng trở lại chính mình bên người, lại giống như bị cái gì khống chế giống nhau, không thể nhúc nhích. Đừng hy vọng có người tới cứu ngươi, ngươi thân ái lão công hiện giờ còn ở phía trước xác tang thi đâu, đi tìm chết đi ngươi. Vãn Ngọc dùng sức đẩy, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng mặc kệ thân mình có phải hay không chịu được. Đêm nay Ngọc giết chính mình, nàng cũng muốn làm nàng trả giá đại giới, xương đen tràn ra, tới rồi Vãn Ngọc trên người, Vãn Ngọc nháy mắt phát hiện chính mình trắng nõn tay, đã biến thành màu đen, ngay sau đó, này xương đen lan tràn, thế nhưng tới rồi toàn thân, Vãn Ngọc tay ở hư thối, nàng khiếp sợ, muốn hỏi Tương Nhuyễn Nhuyễn đây là có chuyện gì, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn đã bị nàng đá hạ huyền nhai, quả táo trường rời đi Vãn Ngọc tay, rơi xuống ở một bên. Vãn Ngọc thân mình bắt đầu ăn mòn, bên tai thậm chí còn có thể nghe được Tương Nhuyễn Nhuyễn ngã vào huyền nhai tiếng kêu. Vãn Ngọc cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chính mình trả giá nhiều như vậy, liền tính quả táo trường tới rồi bên người thì thế nào, chính mình thế nhưng liền sắp chết rồi. Thân thể tế bào ăn mòn tốc độ khó có thể khống chế, liền tính Vãn Ngọc thay đổi thân thể sở hữu linh lực cũng không được, thực mau, Vãn Ngọc liền hóa thành một bãi hắc thủy. Bên cạnh chỉ có một cây quả táo trường cô đơn ngốc tại nơi đó. Long tỷ về tới nghỉ ngơi địa phương, thế nhưng phát hiện Nhuyễn Nhuyễn đã không thấy thân ảnh, bất giác trong lòng không còn, Nhuyễn Nhuyễn chưa bao giờ sẽ đi không từ. Giả, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Long tỷ trong mắt lập tức tản mát ra u ám màu tím sáng dọi, nhìn đến một bên không được tự nhiên Mục Doanh. Một đôi tay đã bóp lấy nàng yết hầu, hỏi, ngươi nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Long tỷ hiện tại bộ dáng, thật sự khủng bố, Mục Doanh run rẩy nói, ta, không liên quan chuyện của ta, là Ngọc Hoàng mang đi nàng. Long tỷ không nghĩ tới, đuổi tới Huyền Nhai bên cạnh thời điểm, thế nhưng chỉ có thấy kia quán hắc thủy, này xương đen hắn. Nhận thức, Nhuyễn Nhuyễn nói, này 3 tháng, nàng là không thể lạm dụng trong cơ thể năng lượng, nếu không phải gặp quá lớn nguy hiểm, nàng là sẽ không làm như vậy. Long tỷ nhặt lên ở một bên quả táo trượng, nhìn đến Huyền Nhai biên dấu vết, hắn suýt nữa liền phải trực tiếp nhảy vào Huyền Nhai, đuổi theo tùy Nhuyễn Nhuyễn. Chính là quả táo trượng bắt đầu run rẩy, quả táo trượng là không gian ra đời, đó chính là nói Nhuyễn Nhuyễn cũng không có sự tình. Long tỷ nhìn nhìn phía dưới sâu không thấy đáy vực sâu, cảm nhận được quả táo trượng truyền lại tin tức là Nhuyễn Nhuyễn. Long tỷ, ta không có sự tình, chỉ là ta hiện tại cũng không biết ta ở nơi nào, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì, nơi này ly đem ra căn cứ không xa, chúng ta liền đi đem ra căn cứ sẽ cùng đi. Ngươi ngàn vạn không cần ngớ ngẩn, nhảy xuống ngươi sẽ chết, nếu ta không phải bởi vì không gian, cũng đã sớm mất mạng. Long tỷ lúc này mới hơi hơi yên tâm, chính là, như vậy lâu dài tới nay, hắn khi nào cùng tương. Nhuyễn Nhuyễn tách ra quá, nhìn phía sau chạy tới một đám người, trong mắt tràn ngập thị huyết sát ý. Long tỷ nhìn phía sau hiện giờ phát run Mục Doanh. Một tay bóp lấy nàng cổ, nói, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi cùng ta nói rõ ràng. Mục Doanh thế mới biết chính mình xông đại họa, đã sắc mặt tái nhợt quỳ dạp xuống đất, đem sự tình đều nói. Long tỷ sắc mặt càng ngày càng đen, tay lực độ càng lúc càng lớn, thật mau, Mục Doanh liền không có hơi thở. Long tỷ đứng dậy liền phải rời đi, lại thấy có người đã ngăn cản hắn. Cái kia, có thể hay không cùng chúng ta cùng nhau đi à? Người đều là có tính trơ, huống hồ Long tỷ như vậy lợi hại, có hắn, bọn họ an toàn bảo đảm không ngừng gấp đôi. Lại có người nói, này mặt thế nào có không chết người, huynh đệ ngươi muốn cố nhịn qua, huống hồ, này nữ hài cũng đã dùng nàng mệnh hoàn lại, ta xem ngươi cũng không mà đi, không bằng cùng nhau đi. Long tỷ lạnh lùng nhìn bọn họ nói, ta thật hối hận thượng này chiếc xe. Tài xế đại, thúc cúi đầu, thở dài, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, hắn nguyên bối cho rằng thế giới này muốn phòng bị chính là tang thi mới đúng, lại không nghĩ rằng, người càng thêm khủng bố, trong nháy mắt, phản phất già nua gấp 10 lần. Long tỷ cất bước liền phải rời đi, có người rốt cuộc nhịn không được quát, ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì không bảo vệ chúng ta? Long tỷ không có quay đầu, lại lạnh như băng nói, ta dựa vào cái gì bảo hộ các ngươi lại là ta ai, nếu không, phải vì Nhuyễn Nhuyễn, đừng nói tang thi tới, liền tính tang thi giết các ngươi, ta cũng đôi mắt chớp cũng không nháy mắt. Long tỷ cầm quả táo trượng, cả người tàn nhẫn hơi thở, không người còn dám trêu chọc, có chút người còn muốn nói cái gì, bị tài xế đại thúc quát lạnh một tiếng nói, các ngươi còn muốn làm cái gì, không chê loạn sao, nếu muốn mạng sống, liền cho ta an phận ít nói điểm. Tương Nhuyễn Nhuyễn rớt vào Huyền Nhai một khắc, nàng cũng cho rằng chính mình muốn mất mạng, bởi vì nàng không còn có năng lượng đi làm gia phòng hộ thi thú, đó là liền tiến vào không gian sức lực cũng đã không có. Cả người vô lực cảm giác thật không xong, loại cảm giác này đã thật lâu đã không có, Tương Nhuyễn Nhuyễn cười khổ thầm nghĩ. Chính là lại không nghĩ rằng, kia ăn mòn vãng dục xương đen thế nhưng cũng phiêu xuống dưới, chậm rãi bao vây lấy Tương Nhuyễn Nhuyễn. Tiếp theo, Nhuyễn Nhuyễn liền cảm giác được một trận ấm áp, thân thể tự hồ xúc tích một ít lực lượng, cuống quýt lắc mình, tiến vào không gian. Lập tức vô lực thân thể thả lỏng lên, bắt đầu chậm rãi rơi xuống, cũng không biết chính mình dớt tới rồi địa phương nào, nhưng là vội vàng đi đến 2 viên quả táo lão nhân lưu lại hố địa phương, để lại một ít tin tức mượn từ quả táo trường truyền lại cấp Long tỷ. Lại nhiều phong cảnh cũng không ngừng, chỉ một lòng tìm kiếm ngươi đánh rơi tốt đẹp. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhắm mắt lại, cũng không rõ ràng lắm chính mình khi nào rơi xuống tới rồi mặt đất, chỉ là thân mình tập kích vãng ngọc thời điểm, đã hao phí thật lớn năng lượng, mà bởi vì trong bụng hài tử, Thủy Nhi cung cấp năng lượng cũng không thể bị nàng hấp thu, ngược lại cuồn cuộn không ngừng bị trong bụng hài tử hấp thu. Thủy Nhi nỗ lực thật lâu, Tương Nhuyễn Nhuyễn như cũ hữu khí vô lực, hiện tại nàng cùng một cái thường nhân vô dị, trừ bỏ có được một cái không gian. Ngươi xác định ngươi muốn như vậy đi đem ra căn cứ? Thủy Nhi không tán đồng hỏi. Tương Nhuyễn Nhuyễn đô đô miệng, sờ sờ này mới vừa hỏi. Thượng liền không an phận hài tử, nói, kia bằng không làm sao bây giờ à, ta lại không biết chính mình hiện tại là ở đâu. Vẫn là nói một cái xác định địa phương tương đối bảo hiểm. Thủy Nhi đành phải thở dài một tiếng, sau đó hận sắc không thành thép nói, vậy ngươi nói cho ta, quả táo trượng như thế nào không cầm. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn cùng trước kia giống nhau có lực công kích à. Tương Nhuyễn Nhuyễn hắc hắc đứng lên, nhẹ liêu Thủy Nhi, nói, kia Thủy Nhi ngươi giúp ta ngẫm lại. Biện pháp bái, Thủy Nhi hừ lạnh một tiếng, nói, vừa rồi ta chú ý tới, bởi vì kia đoàn xương đen tự động đã trở lại, chỉ cần ngươi có nguy hiểm thời điểm, nó sẽ giúp ngươi. Quá tuyệt vời, Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng có cái phổ, nhìn như chăng đã tới rồi mặt đất từ trong không gian ra tới, không nghĩ tới chính mình thế nhưng rớt tới rồi một viên trên cây. Mới ra tới tựa hồ này cây liền phát hiện người hơi thở, bắt đầu công kích. Tương Nhuyễn Nhuyễn thở hổn hển một hơi, kêu một tiếng má ơi, chạy nhanh vào không gian, hiện giờ chính mình công kích không dậy nổi, tổng trốn đến khởi đi. Đột nhiên, Tương Nhuyễn Nhuyễn thấy được một bên hiện giờ chính xuất thành một đoàn tiểu quai, linh cơ vừa động. Tiểu quai đang ngủ, đột nhiên cảm thấy lỗ tai tê dần, liền phát hiện chính mình bị người nhắc lên. Hổ mắt dần mở to, chờ Tương Nhuyễn Nhuyễn ngao ô một tiếng, lấy kỳ chính mình bất mãn. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại cười đối diện nói, như thế nào, thời gian dài như vậy ăn ta uống ta, hiện tại ta gặp nạn, ngươi giúp đỡ bái. Tiểu quai quay đầu không để ý tới, lúc ấy nó giúp nàng, nàng còn tự trách mình, không bao giờ thích nàng. Ân, cùng lắm thì ta giúp ngươi làm gà nướng ủy lạo ngươi a. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn đến một bên tung tăng nhảy nhót gà, linh cơ vừa động. Tiểu quai lúc này mới ngao ô một tiếng, tỏ vẻ thỏa hiệp, đạt thành giao dịch, lần trước ngẫu nhiên uống lên canh gà, hương vị tươi ngon, sớm khơi dậy nó đói trùng, gà nướng a, nó chính mình cũng không biết có bao nhiêu năm không ăn, thật đúng là chờ mong đâu. Hảo, hiện tại ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ đâu? Chính là an toàn đem ta mang ly này cây, thiên, hiện tại thực vật đều biến dị, thật là còn có để người sống. Tương Nhuyễn Nhuyễn phân phó nói. Tiểu quai nhìn nàng một cái, ngậm một con gà đến Tương Nhuyễn Nhuyễn trước mặt. Tương Nhuyễn Nhuyễn vô ngữ gật gật đầu, tiểu quai mới chạy ra không gian. Hừ, nó cũng là có tiết tháo động vật được không? Về sau, trừ phi nàng phân phó ra tới, bằng không chính. Mình mới không đi làm vô dụng công, nếu là giống lần trước giống nhau bị ghét bỏ, kia nhiều thương tâm a. Tiểu quai đi ra ngoài đánh giá một chút, phát hiện tình huống không ổn. Nguyên lai Tương Nhuyễn Nhuyễn rơi xuống nơi này lại là một tòa chạy dài rừng cây. Này trong rừng cây cây cối chính là đại bộ phận đều đã dị biến. Cái gì? Ý của ngươi là bên ngoài một rừng cây? Nghe xong lời này, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng đau đầu lên. Chính là ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu quai, lại phát hiện nó ở một bên dạo dạc đắc ý, liền biết nó đã có chủ ý. Tuy rằng nàng ở không gian có ăn có uống, chính là lại cũng cô độc, có Long tỷ làm bạn, nàng không bao giờ nghĩ tới một người nhật tử. Huống hồ, sờ sờ bụng, nói, hài tử, ngươi ngẫm lại ba ba đi, chỉ là không biết ngươi là nam hài vẫn là nữ hài đâu. Tiểu quai ở một bên ngạo kiều, Tương Nhuyễn Nhuyễn hừ lạnh một tiếng nói, thêm một con. Tiểu quai lắc lắc đầu, tỏ vẻ giao dịch không thành lập. Tương Nhuyễn Nhuyễn trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, nói, ngươi tưởng mệt chết ta à. Tiểu quai trực tiếp ngã trên mặt đất, một bộ đạt không thành giao dịch liền không làm sự tình bộ dáng. Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ có thể bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nói, hảo đi, mười chỉ. Tiểu quai lúc này mới nhanh như chớp gật gật đầu, trực tiếp mở rộng thân mình, tiểu miêu nhi giống nhau thân mình chậm rãi duỗi trường, biến thành một con lão hổ kêu một tiếng, sau đó ý bảo Tương Nhuyễn Nhuyễn bò lên trên nó phần lưng. Tương Nhuyễn Nhuyễn vừa mới ngồi trên tấm chặt tiểu quai phần cổ mau, sau đó liền cảm giác một trận gió thổi qua. Bên ngoài Tương Nhuyễn Nhuyễn dừng lại cây cối còn ở kỳ quái, rõ ràng nhánh cây đã công kích thượng kia nữ nhân, vì cái gì nữ nhân lại vèo lập tức lại không thấy, nó tỏ vẻ vừa mới có ý thức, chỉ số thông minh còn chưa đủ phát đạt giải quyết vấn đề này, nỗ lực tự hỏi lúc sau liền từ bỏ cái này nan giải nan đề. Lại không nghĩ rằng, đang lúc nó thu hồi cành lá lúc sau, đột nhiên có một con lão hổ xuyên qua cánh rừng mà qua, không đợi này thụ phản ứng lại đây. Kia lão hổ đã trở nữ nhân xuyên qua nó thiết chí cái chắn, rừng rậm bên trong đã lâu không có vật còn sống, cái này làm cho rừng rậm dị biến thực vật đều ngo ngoe dục dịch lên. Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ cảm thấy tiếng gió rào rạt, bên tai chợt lạnh, cũng không biết qua bao lâu, đã ngừng lại. Phía sau cây cối tựa hồ bởi vì không có công kích đến nàng, có vẻ càng thêm táo bạo lên. Cảm giác chung quanh lại khôi phục một mảnh bình tĩnh, Tương Nhuyễn Nhuyễn mở to mắt, phát hiện chính mình đã tới rồi an toàn địa phương, thở vào một hơi, vừa định đi xuống, liền phát hiện cách đó không xa có một người nam nhân ngốc ngốc nhìn chính mình. Nam nhân trên tay chính cầm củi lửa, tự hồ là muốn nhóm lửa. Thần tiên, nam nhân giống lớn một câu, cũng bất chấp bị chính mình vừa rồi bởi vì kinh ngạc ném xuống củi lửa, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, nói, thần tiên, cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn xấu hổ lắc lắc đầu, nói, ta không phải thần tiên, ta chỉ là bình thường người. Nam nhân tạm dừng một lát, liền lại nâng đầu nói, không, ngươi nhất định là thần tiên, kia phiến cánh rừng là tử vong chi lâm, đi vào người không có có thể tồn tại, ngài có thể từ trong rừng tồn tại trở về, nhất định là thần tiên. Tương Nhuyễn Nhuyễn phát hiện chính mình đã giải thích không rõ ràng lắm, nhìn nhìn dưới thân tiểu quai, chính là tiểu quai hiện giờ chính kế hoạch chính mình mấy chỉ gà nướng như thế nào ăn, đâu thèm nàng đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn thở dài một hơi, không nghĩ treo chọc phiền toái, đang chuẩn bị rời đi. Chính là, tựa hồ bởi vì nam nhân này thanh kêu to, treo chọc lại đây rất nhiều người, chỉ là, những người này thế nhưng đều là một đám tiểu hài tử, kia hồn nhiên trong ánh mắt, tràn ngập không biết, nam nhân nói, mau quỳ xuống, đây là thần tiên tỷ tỷ. Những cái đó hài tử đều một đám thình thịch quỳ xuống, nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Cầu xin thần tiên ngươi cứu cứu chúng ta. Đi, ta là một cái nhà trẻ lão sư, ta đã chết không quan trọng, chính là này đó hài tử không có tội, không nên bị trời cao trừng phạt a. Nam nhân là một cái thành kính Phật tử, một lòng cho rằng trận này tai nạn là bởi vì nhân loại đã làm sai chuyện tình, trời cao giáng xuống trừng phạt. Tương Nhuyễn Nhuyễn gãi gãi đầu, không biết nên nói như thế nào. Ý đồ mở miệng giải thích, ta thật sự không phải thần tiên, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này. Nam nhân rũ xuống đôi mắt, nói, ta hiểu được, thần tiên cũng không nghĩ quản sự tình, có lẽ chúng ta nên mệnh tang tại đây đi. Nhìn nam nhân mang theo một đám tiểu bằng hữu rời đi cô đơn bóng dáng, Tương Nhuyễn Nhuyễn bất giác có chút mềm lòng, này đó hài tử, đã từng cũng là ba ba mụ mụ bảo bối, chính mình chẳng lẽ không phải cũng muốn đem sở hữu ái cho chính mình hài tử sao? Bọn họ như vậy tiểu lại có tội gì đâu? Như vậy tưởng tượng, không khỏi mở ra khẩu, các ngươi muốn đi đâu? Nam nhân kinh hỉ ngừng lại, xoay người, cung cung kính kính quỳ xuống, Tương Nhuyễn Nhuyễn vỗ vỗ cái chán, xem ra này nhị hóa thật đem chính mình trở thành thần tiên. Thần tiên, chúng ta cũng không biết đi nơi nào, chỉ biết ngày đó buổi tối, đột nhiên thiên liền dị biến, còn có người biến thành quái vật nơi nơi cắn người. Chúng ta trường học có thật nhiều lão sư đều biến thành quái vật, còn có không ít tiểu bằng hữu, trường học mấy trăm danh học sinh dọc theo đường đi đã chết hơn phân nửa. Hiện giờ liền dư lại này 20 mấy người, ta không thể làm cho bọn họ lại xảy ra chuyện. Khoảng thời gian trước chúng ta được đến một tin tức, nói phía trước có một cái bảo vệ thực nghiêm ngặt thành phố S căn cứ, chúng ta muốn đi nơi đó. Tương Nhuyễn Nhuyễn tạm dừng một lát, quyết định vẫn là đem thành phố S căn cứ đã biến thành tử thành tin tức nói cho bọn họ, nói ta chính là từ thành phố S căn cứ lại đây, thành phố S căn cứ hiện tại đã biến thành tử thành. Này nam nhân đối Tương Nhuyễn Nhuyễn nói thập phần tin tưởng, lập tức liền ngốc lăng ở nơi đó, không biết phía dưới mục tiêu. Ta muốn đi đem ra căn cứ, nếu là các ngươi nguyện ý đi liền cùng ta cùng nhau đi. Nam nhân lúc này mới cao hứng gật gật đầu, rốt cuộc bọn họ trốn ở chỗ này, có lẽ là bởi vì phụ cận thực vật biến dị, cũng không có quá nhiều tang thi xuất hiện, có giải giác tang thi cũng bị đại gia hợp tác tiêu diệt. Chính là, nơi này cũng đã không có lương thực, đại gia đã 2 ngày không có ăn cái gì, liền dựa vào lá cây đỡ đói chịu đói. Ta là Phúc Thác, từ nhỏ vận khí liền hảo, mọi người đều kêu ta con quay. Nam nhân giới thiệu đến chính mình. Tương Nhuyễn Nhuyễn ân một tiếng, nói, con quay, ngươi hảo, nhưng là ta thật sự không phải thần tiên, nếu là ngươi về sau tưởng đi theo ta, 100 triệu không thể lại kêu ta thần tiên. Tương Nhuyễn Nhuyễn lời lẽ chính đáng, nàng nhưng không nghĩ phía sau đi theo một cái đêm chính mình, trở thành thần giống nhau cúng bái một đám người, huống hồ người nam nhân này, có thể tại như vậy gian khổ. Hoàn cảnh hạ còn bảo hộ đám hài tử này, quả nhiên là một cái thiện lương người, chỉ là đầu óc có điểm rút gân, có điểm ngốc. Tương Nhuyễn Nhuyễn không cấm ý xấu tưởng, có lẽ là làm học thuật làm ngu đi. Con quay khóe miệng ngăn không được ý cười, bọn nhỏ cũng cao hứng lên. Con quay mời Nhuyễn Nhuyễn tới rồi bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Nhuyễn Nhuyễn từ ba lô lấy ra một cái tiểu bánh mì ăn, lại phát hiện trung quanh các bạn nhỏ nhìn nàng nuốt một ngụm nước miếng, hỏi, các ngươi thật lâu không? Có ăn cái gì đi, cho các ngươi ăn. Các bạn nhỏ lắc lắc đầu, nhìn xuống thèm nhỏ dãi nước miếng, nói, chúng ta là bé ngoan. Tương Nhuyễn Nhuyễn lập tức mềm tâm địa, vốn dĩ muốn đem trong không gian thứ tốt lấy ra tới cấp hài tử ăn, chính là nghĩ nghĩ, không phải không bỏ được, mà là mấy thứ này quá rêu rao, vẫn là làm bộ từ ba lô lấy ra hai đại bao bánh nén khô, nói, cho các ngươi ăn. Tiểu hài tử vẫn là lắc đầu, nói, lão sư nói không thể tùy tiện lấy người khác đồ vật, hiện tại đồ ăn rất quan trọng, mấy thứ này cho các ngươi ăn. Lần này Tương Nhuyễn Nhuyễn trực tiếp đem đồ vật cho con quay đôi mắt đỏ lên, vẫn là nói cái gì không nhiều lời, tiếp nhận đồ vật ngạn ngào nói một câu, cảm ơn. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười cười, dựa vào tiểu quay trên người nghỉ ngơi, ngọn lửa tư xèo xèo vang, tiểu quay không có gà nướng ăn, Tương Nhuyễn Nhuyễn lại không cho nó tiến không gian, chỉ có thể nhàm chán ghé vào tại chỗ ngủ. Các bạn nhỏ bắt được bánh nén khô, một đám cẩn thần phụng ăn, miễn cho dớt xuống bánh quy mảnh vỡ, ăn xong lúc sau liền ở con quay tổ chức hạ, lưu lại gác đêm người, dư lại đại gia cuộn tròn ở bên nhau ngủ. Cái này thần tiên tỷ tỷ thật đáng sợ à, nó bên người đại lão hổ thật là khủng khiếp. Còn có tiểu bằng hữu không ngủ, tấm một bên tiểu hài tử đàm luận nói. Kia hài tử nhìn thoáng qua một bên nhắm mắt lại Tương Nhuyễn Nhuyễn, thở dài một tiếng, nói, không cần nói bày lời nói, thần tiên tỷ tỷ sẽ tức giận. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngầm trợn, trắng mắt, vô lực lại đi giải thích, về sau hẳn là sẽ biết chính mình không phải thần tiên đi. Bên kia, Long tỷ dứt khoát mà nhiên sau khi rời khỏi, lớn lên thật hung ác tài xế đại thúc làm đại gia lên xe. Còn chưa lên, chuẩn bị làm gì? Những người đó xem một bên Mục Doanh đã lạnh băng thân thể, nơi nào còn dám nhiều lời, vội vàng lên xe, nơi này quá tà hồ, vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Tài xế đại thúc trước khi đi thời điểm nhìn thoáng qua Huyền Nhai, thấp giọng nói, hy vọng ngươi không sao, chứ. Xe chậm rãi rời đi, xe người trên lại bắt đầu bụng thầm thì kêu lên, không có đồ vật ăn chỉ có thể lần lượt thôi miên chính mình cũng không đói. Mà bên kia, Tương Nhuyễn Nhuyễn cưỡi ở tiểu quay trên người, ở con quay dẫn đường tiếp theo người đi đường đi ra cái này, tương đối an toàn khu vực, đồng thời cũng đại biểu cho muốn tiếp thu kế tiếp nguy hiểm khiêu chiến. Các bạn nhỏ ăn bánh nén khô, bụng đã không đói bụng. Một đám 5-6 tuổi hài tử giống cái thành thục đại nhân giống nhau, lẫn nhau rắc tay, bảo hộ đối phương, đi phía trước đi bước một đi tới. Ta không muốn chết, chính là trung quy là tiểu hài tử, tưởng tượng đến chính mình hiện tại nhật tử cùng từ trước nhật tử, vẫn là nhịn không được khóc lên. Có lớn tuổi tiểu hài tử liền an ủi bọn họ nói, đừng sợ, chờ chúng ta tới rồi căn cứ, liền sẽ giống như trước giống nhau. Tương Nhuyễn Nhuyễn không nói gì. Chính là, suy nghĩ lại cũng bắt đầu nỗ lực tự hỏi, trọng sinh thời điểm, nàng chỉ hy vọng chính mình có thể ở thế giới này nỗ lực sống sót, nàng không có năng lực đi thay đổi, sau lại, có Long tỷ, nàng mới hiểu được đã từng chính mình là cỡ nào cô độc, hiện tại, sờ sờ chính mình bụng, nơi này là nàng cùng Long tỷ hài tử, chẳng lẽ, chờ hài tử sinh ra lúc sau, nàng cũng muốn làm hắn quá như vậy lang bạc kỳ hồ nhật tử. Đối không biết sợ hãi, không biết khi nào sẽ đối mặt tử vong sao. Tương Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên có loại nồng đậm bất an. Tuy rằng Long tỷ nói qua sẽ bảo hộ hài tử, chính là nếu cố ý ngoại tình huống đâu. Tựa như hiện tại, như vậy hài tử muốn gặp phải tình huống cỡ nào lệnh người lo lắng. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Có hài tử xem Tương Nhuyễn Nhuyễn đang ngẩn người, ngẹn ngào hỏi. Hắn đối cái này cho bọn họ đồ ăn tỷ tỷ thập phần có hảo cảm. Tương Nhuyễn Nhuyễn xoa xoa đầu của hắn, nói, tỷ tỷ không suy nghĩ cái gì. Kia tiểu bằng hữu nga một tiếng, đại gia tiếng khóc đã ngừng nghỉ, không có người cố ý đuổi theo đi hống, tự hồ đại gia hiện tại đều đã minh bạch. Khóc thúc thiết là một kiện thực hao phí lực lượng sự tình. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nhóm người này đáng yêu hài tử, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ ta có thể cùng Long tỷ cùng nhau một lần nữa đem thành phố S căn cứ thành lập lên, ở nơi đó, sinh ra con của chúng ta, làm hắn có một cái cơ bản an toàn bảo đảm. Đem ra căn cứ, đám hài tử này chỉ sợ sinh tồn không đi xuống đi, chỉ cần tìm được rồi Long tỷ, khiến cho hắn cùng chính mình cùng nhau rời đi. Đi rồi thật lâu, tuy rằng các bạn nhỏ không có kêu đâu, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn phát hiện, những cái đó tiểu hài tử gót chân đã để lại huyết, nghĩ nghĩ, cúi đầu hỏi hỏi tiểu quay, lại nhìn đến hắn quật cường diêu quá mức. Hừ, không được, ngươi lần trước đáp ứng ta gà nướng còn không có làm, đừng nghĩ làm ta ở trở người khác. Này lão hổ cao ngạo, chính là không cúi đầu, Tương Nhuyễn Nhuyễn túm túm nó nhọn nhọn lỗ tai, lấy nó một chút biện pháp cũng không có, chính là các bạn nhỏ cũng lại là làm nàng đau lòng, nàng cũng không phải tội. Ác tày trời người xấu, tuy rằng cùng người bảo trì khoảng cách, nhưng là cũng một viên màu đỏ nhảy lên tâm, có được cảm tình. Cùng lắm thì đợi khi tìm được Long tỷ lúc sau, ta lộng 50 chỉ cho ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn quyết định hạ đại gia hỏa, quả nhiên tiểu quay dừng lại bước chân. Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ cảm thấy trong lòng tê dần, 50 chỉ, ai, trong không gian gà chỉ sợ hơn phân nửa đều phải tiếng nó bụng to. Trong lòng yên lặng mắng một câu, căng chết ngươi, đáng tiếc tiểu quay nghe. Không được, đã ngoan ngoãn lại ngao ô một tiếng, duỗi dài thân mình, Tương Nhuyễn Nhuyễn hướng tới các bạn nhỏ vẫy tay, nói, các ngươi đi lên, có thể sao? Các bạn nhỏ cũng đã đi được mệt không được, nhưng là vẫn là đối này chỉ một chút cũng không hữu hảo lão hổ thật sợ hãi. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, tiểu quay cao ngạo ngửa đầu, một bộ yêu không thường, lão tử ta không nghĩ hầu hạ các ngươi bộ dáng. Các bạn nhỏ đã sớm thích cái này, tuy rằng lời nói không nhiều lắm băng băng lãnh lãnh, tỉ tỉ, lẫn nhau liếc nhau, lại nhìn đến con quay lão sư vẫy vẫy tay, liền cao hứng cho nhau hỗ trợ bò lên trên tiểu quay phần lưng. Đang ở các bạn nhỏ vui sướng không cần đi đường thời điểm, con quay cũng hỗ trợ đem càng tiểu nhân hài tử bế lên lão hổ trên lưng, chính là tình huống lại trở nên không như vậy thuận lợi lên. Đột nhiên, có một cây dây đằng chiều bọn nhỏ công kích lại đây, liền ở con quay sau lưng vị trí, con quay căn bản không có nhìn đến, một cái tiểu bằng hữu lớn tiếng kinh hô. Một chút, vội vàng đẩy một bên liền phải bị dây đằng thèm đi tiểu bằng hữu, dây tiếp theo, nàng lại bị dây đằng truyền đi rồi. Hơn nữa thực mau đã bị dây đằng hút đi sở hữu tươi mới máu, biến thành một khối lạnh và khô giáo thi thể. Các bạn nhỏ đều nhịn không được khóc lên, đang ở bò lão hổ bối cũng đều ngừng lại. Dây đằng đã chú ý tới không giống nhau, quát lớn, đều không chuẩn khóc, lão sư sẽ bảo hộ của các ngươi. Hiện tại, các ngươi một đám đều cho ta ngoan ngoãn chạy nhanh đi lên. Các bạn nhỏ từ hồi chưa từng có nhìn thấy quá như vậy nghiêm khắc con quay lão sư, đều khục khịch dựa theo hắn nói phương pháp làm. Tương Nhuyễn Nhuyễn một trận kỳ quái, hỏi, ngươi như thế nào không chạy nhanh đi lên? Con quay lại cười khổ nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, chỉ nói một câu, thần tiên, về sau liền phiền toái ngươi chiếu cố này đó tiểu hài tử, bọn họ tuy rằng xảo, nhưng là thật sự đều thật thiện lương. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghe hắn này đó gửi gắm nói, trong lòng có chút không ổn, lớn tiếng hỏi, ngươi muốn làm gì? Lại thấy con quay đang ở chậm rãi biến mất, nguyên lai hắn dị năng thế nhưng là ăn mòn. Chính là, hắn bởi vì dị năng cấp bậc không cao, lấy thân thể của mình vì sau đó hao phí dị năng, khống chế được kia căn còn muốn uống máu dây đằng. Đáng chết! Chợ Tương Nhuyễn Nhuyễn phản ứng lại đây thời điểm, con quay đã cùng kia dây đằng đồng quy vu tận. Tương Nhuyễn Nhuyễn không biết vì cái gì cảm thấy đôi mắt đỏ lên, đại khái là lâu lắm không có nhìn thấy quá. Ngu như vậy người đi! Từ đời trước chết thảm, đến đời này trọng sinh, nàng vẫn luôn báo cho chính mình không cần tin tưởng bất luận kẻ nào, chính là, cái này ngốc nam hài lão sư, lại không tiếc chính mình sinh mệnh, tới cứu này đó hài tử, có lẽ, này đó trong bọn trẻ có chút hắn thậm chí không có đã dạy, hoặc là kêu không nổi danh tự, chính là thì tính sao, hắn cảm thấy, hắn muốn kết thúc lão sư trách nhiệm. Nước mắt liền phải rơi xuống, Tương Nhuyễn Nhuyễn vẫn là đem nàng thu trở về, mặc thế. Khóc thút thít là nhất vô dụng vũ khí. Tương Nhuyễn Nhuyễn vung tay lên, lại thấy một đoàn xương đen ra tới, đem con quay hóa thành ăn mòn vật dung hợp đợi lát nữa không gian. Tương Nhuyễn Nhuyễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, hy vọng ngươi có thể đi theo Thủy Nhi hảo hảo tu luyện, về sau ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Trong không gian, Thủy Nhi chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, giống như có cái gì nàng vẫn luôn kháng cự đồ vật đi tới nơi này. Kia đoàn trong xương đen bao vây lấy con quay. Nguyên thần, chìm vào kia hắc thủy giữa, hiện giờ, hắc thủy bạch thủy danh giới rõ ràng, Thủy Nhi đã khống chế không được hắc thủy, mà hắc thủy trở nên càng thêm bình tĩnh. Thủy Nhi cả kinh, nỗ lực tra xét kia tiến vào nguyên thần tin tức, lại chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Chủ nhân, ngươi đem ai bỏ vào tới? Thủy Nhi quyết định xin giúp đỡ chủ nhân. Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, một cái xã thân cứu người nam nhân, ta không nghĩ hắn liền như vậy rời đi, có lẽ về sau có biện pháp có thể cứu hắn. Đi. Thủy Nhi đành phải thở dài một hơi, không biết phát sinh trước mắt loại này biến hóa là phúc hay là họa. Bên kia hắc trình độ tỉnh, con quay tỉnh lại thời điểm, cảm giác chính mình đã bị một đoàn xương đen vây quanh, ấm áp, từ hồ về tới mẫu thân trong lòng ngực giống nhau. Tương Nhuyễn Nhuyễn mang theo các bạn nhỏ ở tiểu quay dẫn dắt hạ, bay nhanh rời đi cái này địa phương, đi tới tương đối chống trải quốc lộ thượng. Mau xem, bên kia có một nữ nhân cưỡi đại lão hổ, còn mang theo một đám. Tiểu hài tử, thật là thần kỳ a. Quốc lộ thượng, có không ít quá vãng chiếc xe người nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn bộ dáng, hâm mộ nói, Tài xế nhóm cũng nhìn liếc mắt một cái, nói, kia cũng không phải là, thật tốt, còn không cần xăng, này chỉ sợ về sau xăng không có, mọi người đều dựa đi đường. Còn có người nhịn không được sau này co rụt lại, nói, trời ạ, đó là một con biến dị lão hổ, thật là khủng khiếp a. Tương Nhuyễn Nhuyễn coi như không thấy cưỡi đại lão hổ đi ở quốc lộ thượng. Các bạn nhỏ một đám gắt gao ôm phía trước một người, sợ rớt xuống dưới, con quay lão sư đã chết, bọn họ chỉ có thần tiên tỷ tỷ. Mà trong không gian con quay giờ phút này rốt cuộc thích ứng cái này hoàn cảnh, gian nan phát ra âm thanh, nói, nơi này là chỗ nào? Hắc thủy bắt đầu nổi lên huyên huyên phao phao, thủy nhi không kiên nhẫn nhìn hắn một cái, tuy rằng không biết bộ dáng của hắn, chính là chỉ cần là nam nhân, khiến cho nàng phiền chán, ngay cả Long tỷ, tuy rằng là chủ nhân nam nhân. Nàng hiện tại còn vẫn duy trì quan vọng thái độ, đừng nói hiện tại cái này tùy tiện tiếng không gian tiểu tử. Nghe thanh âm, tiểu tử này chỉ sợ vẫn là cái tuổi trẻ nam nhân, quả nhiên càng thêm làm người chán ghét. Ngươi quản đây là nơi nào đâu, ngươi thế nhưng có thể đem hắc thủy từ ta trên người chia lìa, cũng thật là có bản lĩnh a. Thủy Nhi kêu gào nói, mới không cho này vừa tới còn không quen thuộc hoàn cảnh người một chút mặt mũi. Con quay nghe này hung ba ba thanh âm, cũng ngượng ngùng hỏi nhiều, chính mình đánh giá trước mắt hết thảy, nhìn đến còn tung tăng nhảy nhót gà vịt, cùng với các loại cây nông nghiệp, cảm giác thập phần thần kỳ. Xem ra ta là thượng thiên đường. Con quay nhắc mãi nói, chính là phát hiện chính mình đã không có thân mình, càng thêm kinh sợ bất an. Không tiền đồ. Thủy Nhi lại nhảy một câu, khinh thường nhìn hắn một cái, chính mình tiếp tục tu luyện. Tương Nhuyễn Nhuyễn mang theo một đám tiểu bằng hữu, lại cưỡi một con biến dị lão hổ, nhưng hấp dẫn không ít người ánh mắt, huống hồ nữ nhân mỹ mạo, kia ít khi nói cười tư thái càng là làm người nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, hồn nhiên khuôn mặt làm người không đành lòng khinh nhường. Là nàng, không nghĩ tới, Tần Nhụy Hà thanh đoàn xe thế nhưng cũng ở chỗ này đổ, ở hướng phía sau số mấy chiếc xe thế nhưng là một chiếc quen thuộc xe tải lớn. Kia tài xế Viên Trường vừa thấy đến Tương Nhuyễn Nhuyễn liền lòng tràn đầy kích động, huống hồ thấy Tương Nhuyễn Nhuyễn phía sau một đám hai tử, càng là biểu tình kích động, trực tiếp đem xe ngừng ở nơi đó, liền xuống dưới chiều chờ ở một bên Tương Nhuyễn Nhuyễn chạy vội tới. Các ngươi xem, là Viên Trường thúc thúc, đám kia hài tử nhìn đến tài xế Viên Trường càng kích động, Tư lão hổ trên người nhảy xuống tới, cũng mặc kệ Tương Nhuyễn Nhuyễn kêu làm cho bọn họ chú ý an toàn, một cổ não hướng về phía kia Viên Trường bào đi. Tài xế Viên nảy nở tâm đến không được, ôm ôm cái này ôm một cái kia, Tương Nhuyễn Nhuyễn như cũ ở tiểu quay trên lưng nhìn bọn họ cười, Viên Trường cuối cùng an tĩnh xuống dưới, nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, thật là ngượng ngùng, làm ngươi chê cười, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại bọn họ, ngươi lúc ấy không thấy bóng dáng, thật đúng là đem chúng ta sợ hãi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn về phía hắn, cũng có chút kinh hỉ, có phải hay không ý nghĩa Long Tỷ cũng ở chỗ này đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn kinh hỉ ánh mắt tự nhiên không có tránh được tài xế đại thúc lời mắt, tài xế đại thúc thở dài một hơi, nói, hắn đã đi rồi, cũng không lưu lại nói cái gì, phỏng chừng này đây vì ngươi, phía dưới nói tài xế không có nói, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng minh bạch là cái gì. Nhớ tới chính mình cấp quả táo trường lưu lại tin tức, chỉ sợ Long Tỷ là đến đem ra căn cứ tìm chính mình. Nghĩ chạy nhanh chạy đến đem ra căn cứ, đám kia hài tử đã vây quanh ở kia viên lớn lên bên người. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghĩ nghĩ, nói, tài xế đại thúc, nơi này liên tiếp theo cái căn cứ đã không xa, ta còn có chút việc. Kia Viên Trường gật gật đầu, nói, đứa nhỏ này vốn dĩ cũng đều là ta nên chiếu cố, hiện tại tới rồi ta nơi này, ngươi còn không yên tâm à, tới, bất quá, ngươi không bằng ngồi ta xe đi, ta đưa ngươi một đoạn, có lẽ có thể nhanh lên. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, này không có hài tử thời điểm, nàng có lẽ còn có thể tại trong xe chịu đựng hương vị. Nhưng hôm nay có hài tử, lại không có Long Tỷ ở bên người nàng chiếu cố, nàng sợ chính mình quá khó tiếp thu rồi, vẫn là ngồi ở tiểu quay trên người mau, lại thông gió. Không được, ta này không phải có một con lão hổ sao, Tương Nhuyễn Nhuyễn cười nói, nàng vẫn là đối cái này hàm hậu tài xế đại thúc rất có hảo cảm, tuy rằng hắn lớn lên ý xấu. Kia tài xế lúc này mới cười, hình như là đại gian đại ác người, chính là ánh mắt thanh minh, tò mò hỏi, này lần trước còn không có nhìn thấy đâu, không nghĩ tới lần này ngươi đều có một cái đại tọa kỳ. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười, nói, vậy phiền toái ngươi. Tài xế cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn cáo biệt lúc sau, mang theo một đám hài tử lên xe, lại thấy trong xe người đều cau mày nói, tài xế đại thúc, ngươi này tùy tiện nhặt người hành vi, ta liền không nói, hiện tại ngươi lộng như vậy một đoàn hài tử, ai chiếu cố a? Trong lúc nhất thời trong xe mặt tiếng oán than dày đất. Các bạn nhỏ nơi nào gặp qua này trận thế, bị này một đám chán ghét ánh mắt vừa thấy, đã sớm sợ tới mức ô bền nhẹ một chút khóc lên, tiếng khóc liên miên, trong lúc nhất thời trong xe mặt đinh tai, nhức óc. Kia tài xế vừa mới bắt đầu thật bình tĩnh, cơ hồ làm người cho rằng hắn chính là một cái nhậm người nắng bóp mềm quả hồng. Chính là giây tiếp theo, tài xế đột nhiên hạ ghế điều khiển, yên lặng mở ra thùng xe sau áp, sau đó lạnh lùng nói, hiện tại, ai mẹ nó nói thêm nữa một câu đều cút cho ta xuống xe, ta lão Lý lúc trước có thể cho các ngươi thượng ta xe, hiện tại mẹ nó cũng có thể cho các ngươi lăn. Nói mấy câu len ken hữu lực, trong nháy mắt ầm ĩ thùng xe lập tức an tĩnh xuống dưới. Có chút nhát gan sau này co rụt lại, này tài xế lão Lý lúc trước làm cho bọn họ lên xe thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng hắn là một cái xã hội đen hán tử, chính là ở trong thời gian dài, cũng biết này tài xế là một cái người hiền lành, chính là hiện tại lão Lý như vậy một giống, bọn họ thật đúng là ai cũng không dám nói chuyện. Xin lỗi, có người ngập ngừng nói, tài xế hừ lạnh một tiếng, nói, ta mẹ nó chính là một cái nhà trẻ viên trường. Này xe, ta và các ngươi nói, chính là kéo. Hài tử, các ngươi chỉ là tiện đường mang lên, các ngươi nếu là ai ở nói dài dòng, toàn mẹ nó cút cho ta đi xuống. Không có người dám nói chuyện, tài xế loãng soạn lập tức ngồi trên ghế điều khiển, thật lớn thanh âm làm người trong xe chỉ dám âm thầm nói thầm, không dám nói cái gì nữa. Các bạn nhỏ xếp hàng ngồi làm tốt, cũng không hề ngẹn ngào. Viên trường thúc thúc sẽ bảo hộ chúng ta. Đại hài tử an ủi tiểu nhân hài tử gật gật đầu, sau đó nói, ca ca, ta đói bụng. Đại hài tử từ trong lòng ngực đào trong chốc lát, lấy ra một bao bánh nén khô, dựa theo tiểu hài tử sức ăn cho hắn một khối, tiểu bằng hữu hiểu chuyện cầm bánh quy gặm cắn, ăn đồ ăn thanh âm làm trong xe mặt người đều nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Uy, tiểu tử, cho ta điểm ăn. Có người đã nhịn không được lại đây muốn đồ ăn, chính là kia đại hài tử nhíu nhíu mày. Nói, tỷ tỷ nói, này đó ăn chính là chúng ta, không thể cho người khác. Mẹ nó, người nọ mắng một câu, đột nhiên nhớ tới ghế, điều khiển nam nhân, sau đó phóng thấp thanh âm, nói, đừng mẹ nó không thức thời, ngoan ngoãn đem ăn lấy ra tới, bằng không tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Nam hài bị nam nhân như vậy vừa nói, sợ tới mức khóc lên, mới vừa một mở miệng ngẹn ngào, đã bị nam nhân giống những người khác xử một cái ánh mắt. Này nhóm người sớm có ăn ý, che lại nam hài miệng, không cho hắn phát ra âm thanh. Mặt khác tiểu hài tử thấy thế, đã nhịn không được sợ tới mức muốn khóc lên, bên cạnh thành nhân, lẫn nhau liếc nhau, che lại bọn họ miệng, có thậm chí trực tiếp đem bên người tiểu hài tử buộc chặt lên, dùng dơ bố nhát vào bọn họ trong miệng. Tiếp theo, trong xe một mảnh an tĩnh, này nhóm người đem tiểu hài tử, trên người mang theo đồ ăn toàn bộ cướp đoạt hầu như không còn. Sau đó ăn ngấu nghiến ăn, tiểu hài tử đều cấp rớt nước mắt. Bên cạnh có một người nam nhân nuốt một ngụm trong miệng bánh nén khô, cười nói, lại khóc chúng ta liền đem các ngươi này đó tiểu hài tử cấp nướng, ăn. Trong lúc nhất thời, tiểu hài tử đều lắc đầu, liền nước mắt cũng không dám chảy. Nhưng thật ra có gan lớn, cắn một ngụm che lại chính mình miệng người, nói, các ngươi người xấu, ta muốn cho thần tiên tỷ tỷ cùng viên trường thúc thúc thu thập các ngươi. Nói xong kia hài tử liền hung hăng đẩy bên người người một phen, hô lớn, viên trường thúc thúc, cứu mạng a. Xe vốn dĩ lại chậm rãi chạy, mặt sau cũng đi theo mấy chiếc, viên trường nhíu nhíu mày, vèo một tiếng đem xe quải một chút, ngừng ở quốc lộ bên trên mặt đất. Xe ngừng lại, không có phòng bị trong xe mặt người đều bị lay động một chút, âm thầm kinh hãi, nói, con mẹ nó, xem ra kia lão Lý là muốn tới giáo huấn chúng ta, các huynh đệ làm sao bây giờ? Này trên xe người cho nhau liếc nhau, muốn nói này chuyện vừa rồi mọi người đều có phân, như vậy tưởng tượng cũng không khỏi ác để bụng đầu. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, chúng ta đoạt hắn xe, dù sau này cũng mau đến căn cứ. Có người đưa ra như vậy một cái chủ ý, người khác trầm mặc một lát, nghĩ nghĩ, có chút người không đành lòng cũng không tránh khỏi hạ quyết tâm, nói một câu, hảo, tài xế lão Lý mới vừa đường vòng tới rồi sau thùng xe. Liền xuống dưới một đám người, trực tiếp đem hắn lượt ngã trên mặt đất. Con mẹ nó, ngươi một người còn có thể trải qua chúng ta một đám người sao? Một người nam nhân một quyền liền đánh tới kia lão Lý trên mặt. Lão Lý nhíu nhíu mày, lão hổ không phát uy, bọn họ liền đem chính mình đương bệnh. Miêu đi, lão Lý lấy ra tán đánh quán quân uy lực, lập tức đánh bò vây quanh hắn một đám người. thùng xe người xem ấn không được lão Lý, cũng bối rối, có một nữ nhân nam nhân đã bị lão Lý ấn tại thủ hạ, nguy ở sớm tối, vừa nhấc mắt thấy đến bên cạnh bị buộc chặt trụ tiểu hài tử, nghĩ ra cái chủ ý. Lão Lý, ngươi dám động ta lão công, ta liền giết chết đứa nhỏ này. Nữ nhân trên tay chủy thủ liền sắp đâm bị thương tiểu hài tử yết hầu, lão Lý nhíu nhíu mày, nói, các ngươi tưởng làm sao bây giờ, trước thả ta lão công. Nữ nhân hô, lão Lý vẫn không nhúc nhích, nữ nhân chủy thủ lại hướng bên trong đâm thứ, nói, ngươi phóng không bỏ. Lão Lý chỉ có thể buông tay, sau đó nói, thả hài tử. Nữ nhân xem lão công không có việc gì, lúc này mới yên tâm lên, tiếp theo vừa rồi bị lão Lý ấn trên mặt đất nam nhân đứng lên, hung hăng phi một ngụm trong miệng bùn đất, nói tiếp, con mẹ nó, này xe chúng ta muốn, ngươi mang theo đám hài tử này cút cho ta. Lão Lý một câu, ngươi, kia nam nhân chực. Tiếp một chân đá đến lão Lý ngực thượng, hung hăng nghiền ác, nói tiếp, ta làm sao vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai à, cho rằng ai đều phải nghe ngươi đúng không? Hiện tại, ngươi nghe ta liền lưu ngươi một cái mệnh, nếu là không nghe ta, hiện tại liền giết chết ngươi, dù sao hiện tại cũng không có pháp luật. Lão Lý tưởng phản kháng, chính là nhìn đến hài tử đều ở bọn họ trong tay, chỉ có thể thừa nhận này bọn họ một quyền một chân hung tợn đòn hiểm. Thực mau, lão Lý trên người cả người đều là miệng vết thương. Lão Lý không phải không muốn đem xe cấp những người này, mà là, nếu hắn một người, kia đó là cái gì đều tính. Chính là, còn có đám hài tử này, còn không biết căn cứ có xa lắm không. Không có xe, ở thế giới này liền càng nhiều vài phần nguy hiểm. Hắn còn mang theo đám hài tử này, quả thực là một bước khó đi. Chính là, hiện tại cần thiết phải làm ra một cái quyết định. Hảo, ta đồng ý. Người nọ lúc này mới hừ lạnh một tiếng, tùng chân, sau đó có một người, liền, nhảy lên ghế điều khiển, tiếp đón đại ra lên xe, nghênh ngang mà đi. Các bạn nhỏ vội vàng vây quanh ở lão Lý bên người, hỏi, viên trường, ngươi không có chuyện đi. Lão Lý lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói, ai, ta thật đúng là không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Không có xe, này vùng hoang vu dã ngoại, căn cứ cũng không có phổ, ta thật sợ bảo hộ không được các ngươi. Lão Lý cả người đều là tay đấm chân đá vết thương, trên mặt cũng là cười khổ, nhìn đám hài tử này, khổ vừa. Nói, viên trường không có bản lĩnh, bảo hộ không được các ngươi. Các bạn nhỏ nắm chặt nắm tay, nói, viên trường thúc thúc, là chúng ta quá yếu, mới có thể làm ngươi như vậy chịu khi dễ, chúng ta cũng muốn biến cường đại, đánh tới những cái đó người xấu. Hốc mắt hồng hồng, lão Lý thở dài ôm lấy đám hài tử này, lắc lắc đầu, nói dễ hơn làm, chỉ sợ không cần đêm nay bọn họ liền phải tán thân tại đây. Xe từng chiếc rời đi, không có người lo chuyện bao đồng, nhưng là lão Lý không có bất luận. Cái gì cảm giác, có phải hay không bởi vì chính mình làm phát hảo tâm, mới làm hại chính mình tới rồi như thế nông nổi đâu. Các ngươi làm sao vậy? Coi như lão Lý đắm chìm ở chính mình suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe được một trận tiếng trời thanh âm. Lão Lý ngẩng đầu, nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn chính cau mày xem chính mình. Lão Lý quẩn bách nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, lại thấy nàng đang ngồi ở lão hổ trên người, kỳ quái nhìn lão Lý cùng vừa rồi cùng chính mình chia lìa một đám bọn nhỏ. Bọn nhỏ tuy rằng sợ tiểu quai, chính là lại rất thích Tương Nhuyễn Nhuyễn, nhìn đến nàng vừa rồi tụ tập nguy hiểm sợ hãi vây quanh đi lên, đều ô ô khóc lên. Tương Nhuyễn Nhuyễn thở dài, từ nhỏ ngoan trên người xuống dưới, tiểu hài tử đã ôm đùi, khóc lóc kể lể, đám kia người xấu cầm chúng ta ăn, còn trói lại chúng ta, còn đánh viên trường thúc thúc. Ở một đám ồn ào trung, Tương Nhuyễn Nhuyễn chuẩn xác được đến nàng muốn biết tin tức, xem ra thật đúng là nhân tâm không cổ. Lão Lý tuy rằng diện mạo hung ác, chính là bởi vì dọc theo đường đi thiện lương, lại thế nhưng rơi xuống như thế nông nổi. Hảo, không khóc, tỷ tỷ đi giúp các ngươi đem xe lộng trở về được không? Ân. Lão Lý đứng lên, nói, ai, ta thật là vô dụng, phiền toái các ngươi, chỉ là ngươi như thế nào lại đã trở lại. Tương Nhuyễn Nhuyễn sắc mặt trong nháy mắt cương ở nơi đó, nàng có thể nói nàng lạc đường sao? Tiêu Tiêu sái sái cưỡi tiểu quay hướng đem ra căn cứ đi, lại phát hiện lộ. Như thế nào càng đi càng không đúng, cuối cùng chỉ có thể đường cũ phản hồi, muốn hỏi một chút lão Lý có nhận thức hay không lộ. Không nghĩ tới, này một phản hồi, nhưng thật ra cứu lão Lý bọn họ. Bọn họ đi rồi bao lâu? Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi. Lão Lý nói, hơn nửa giờ đi, ta cũng không biểu xem, nói không chừng. Tương Nhuyễn Nhuyễn ân một tiếng, nói, không có việc gì, chúng ta đuổi theo đi. Vẫy vẫy tay, làm những người này ngồi trên tiểu quai bối, tiểu quai nức nở một tiếng, và không muốn, hừ, cái này phiền toái nữ nhân, liền biết cho chính mình tìm phiền toái, nếu là nàng không hề nơi này, chính mình liền đem bọn họ tất cả đều ăn. Ngao ô một tiếng, nhanh như tia chớp, tiểu quay không có đi có chút chen chúc quốc lộ, mà là dọc theo quốc lộ ven nhảy lên đi tới, tốc độ liền nhanh nhất xe cũng chỉ có thể theo không kịp. Ở nơi đó, lão Lý nhìn đến quen thuộc chiếc xe, kích động chỉ vào, lão Lý vừa định đi lên tác chiến, Tương Nhuyễn Nhuyễn liền nói, ngươi lưu lại bảo hộ bọn nhỏ, liền hảo, dư lại giao cho ta. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngồi ở tiểu quay trên người, lại thấy tiểu quay đã ngừng ở kia xe tải phía trước, ngao ô một tiếng, đại trương hổ miệng, liền phải nuốt đi xuống này chiếc xe tải. Trong xe tài xế tòa người nuốt một ngụm nước miếng, nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn, hắn chính là kiến thức quá kia đối phu thê lợi hại chỗ, hiện giờ lại nhiều một con lão hổ, sớm đã sợ tới mất cả người phát run. Xe đột nhiên ngừng ở nơi đó, hậu tòa truyền đến trong xe mặt ồn ào chửi bậy. Thanh, nói, cậu Nhật, như thế nào lại ngừng? Có lão hổ. Tài xế tòa người run rẩy nói. Nói lung tung, này địa giới nơi nào tới lão hổ? Chính là tùy theo tới hổ gầm làm trong xe đùi người mềm nhũn, có chút người thậm chí nước tiểu ướt quần. Con mẹ nó, thật ta hồ, như thế nào sẽ đến lão hổ, không phải mau đến căn cứ sao? Vài người hùng hùng hổ hổ, không thể tin được chính mình liền phải mệnh tan tại đây. Có nhát gan phụ nhân khóc lên, nói, chẳng lẽ là báo ứng sao? Hắn bên người, nam nhân hung hăng đánh nàng một cái tát, nói, cơm miệng, cái gì báo ứng, thế giới này đã không có báo ứng, ai sống sót mới là vương đạo. Trong xe mặt người cầm lấy vũ khí xuống xe, nhìn đến ngồi ở tiểu quay trên lưng Tương Nhuyễn Nhuyễn, sợ tới mất chân run hai run, nói tiếp, quản nàng đâu, liền một cái lão hổ một nữ nhân, chúng ta còn sợ nàng không thành, huống hồ này nữ giống như còn mang thai. Ha ha ha, truyền đến làm càng tiếng cười, Tương Nhuyễn Nhuyễn ánh mắt lạnh băng, tiểu quay, đói bụng sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn ôn nhu vuốt ve tiểu quay xoay đầu, như vậy cấp thấp nhân loại nó mới khinh thường ăn. Tương Nhuyễn Nhuyễn ủy khuất túm túm nàng sau cổ hổ mau, tiểu quay thở ra một hơi, đã trực tiếp nhào tới, dây tiếp theo kia tương đối dựa trước ba người đã tất cả đều ngã trên mặt đất, huyết hồng trái tim bị ném tới một bên, nói cho những người khác, này ba người đã chết, đình chỉ trái tim nhảy lên biến thành lạnh băng thi thể. Mẹ nó, đáng chết, chúng ta cùng nhau thượng, cũng không tin thu thập không được cái này tiểu nương môn. Phong hệ, thổ thứ, hỏa cầu tất cả đều tập kích lại đây. Vừa mới bắt đầu Tương Nhuyễn Nhuyễn còn lo lắng trốn tránh, rốt cuộc hiện tại nàng so không được từ trước, chính là sau lại, Tương Nhuyễn Nhuyễn liền đắc ý ngồi ở trên lưng. Bởi vì mỗi lần tập kích lại đây thời điểm, tiểu quay đều sẽ thực khinh thường hổ móng vuốt vung lên, sau đó càng mau giết chết phát dị năng người. Tương Nhuyễn Nhuyễn thích ý ngồi ở trên lưng, nhìn những người đó một đám chật vật ngã trên mặt đất. Số đàn bà, có loại ngươi xuống dưới cùng chúng ta một mình đâu a? Có người nổi giận mắng, bởi vì nhìn đến bên người người một đám chết đi, trong lòng dần dần hiện lên nồng đậm bất an. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười nhạo một tiếng, ngồi ở trên lưng hổ đắc ý nhìn hắn, nói, ngươi có bệnh vẫn là ta có bệnh a? Các ngươi đều quần ẩu, còn không cho phép ta mang theo ta tiểu đồng bọn cùng nhau chiến đấu a? Tương Nhuyễn Nhuyễn mắng một câu, ngốc tử. Tiểu quay từ hồ sát thường nghiện, lại có mấy người chết ở nó móng vuốt hạ, dư lại người thấy tình thế không đúng, sôi nổi bung trong tay vỏ thiết, trong nháy mắt lách cách lan can thanh âm, những người này cũng đều quỳ dạp xuống đất. Cầu, xin tha chúng ta một mạng. Tương Nhuyễn Nhuyễn hừ lạnh một tiếng, nói, kia vừa rồi các ngươi lại làm sao tha lão Lý cùng những cái đó hài tử, đoạt bọn họ ăn, còn đoạt bọn họ xe, ném bọn họ ở nơi đó. Chúng ta không phải cũng là bị buộc bất đắc dĩ sao? Không đoạt bọn họ ta đều phải chết đói. Tương Nhuyễn Nhuyễn không cấm vì này lý luận có chút dở khóc dở cười, ý bảo một chút, tiểu quay móng vuốt trực tiếp bắt lấy người này ngực, sau đó cười nhạt một tiếng, nói, đó có phải hay không cũng đại biểu cho ta vì tài nguyên có thể giết ngươi đâu. Nữ nhân tươi cười như là thiên sứ, chính là nàng lời nói lại như là vật sâu ác ma. Không, không không, người nọ lắc đầu. Tiểu hài tử đều bị này bi thảm hình ảnh sợ tới mức không dám nói lời nào. Lão Lý vốn dĩ không nghĩ làm cho bọn họ xem như vậy khủng bố hình ảnh, chính là hiện giờ mặt thế, không biết tàn nhẫn, còn như thế nào sống sót đâu. Những người này đều co rúm lại ở một bên không dám nói thêm nữa lời nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lão Lý lại lần nữa lên xe, bọn nhỏ ngồi trên xe. Tương Nhuyễn Nhuyễn ở một bên cưỡi tiểu quay đi theo một bên. Thật là đa tạ ngươi. Lão Lý chân thành nói lời cảm tạ, không có nàng, chỉ sợ hiện giờ sẽ chết ở giả ngoại chính là chính mình. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghiêng đầu cười cười, nói, ta cũng là trở về hỏi đường, vừa lúc đụng tới, hảo tâm người tự nhiên có thiên trợ. Các bạn nhỏ nghe được Tương Nhuyễn Nhuyễn nói chuyện thanh, nếu là Mạc Thế phía trước khẳng định bị Tương Nhuyễn Nhuyễn, như vậy tàn nhẫn hành vi sợ tới mức không dám nói lời nào. Chính là hiện tại, này đàn người xấu, ở bọn họ xem ra, Tương Nhuyễn Nhuyễn chính là cứu vớt thế giới anh hùng, giúp bọn hắn đem đám kia người xấu, đều đánh chạy. Các bạn nhỏ díu rít, đều thật kích động, nói, tỷ tỷ thật là lợi hại a, về sau ta cũng muốn giống tỷ tỷ giống nhau lợi hại. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười cười, tiểu hài tử luôn là làm người dễ dàng buông cảnh giác. Lại có tiểu bằng hữu nói, tỷ tỷ, ngươi thật sự có tiểu bảo bảo sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn ân một tiếng, sau đó liền nghe được tiểu bằng hữu nói, tỷ tỷ, chờ bảo bảo ra tới, chúng ta bảo hộ hắn, được không? Tương Nhuyễn Nhuyễn nhợt nhạt lên tiếng, cảm tạ bọn họ. Tương Nhuyễn Nhuyễn thở dài một hơi, nhìn nhìn màu xám không trung, không biết Long tỷ hiện tại đến nơi nào, tới rồi đem ra căn cứ, bọn họ thật sự có thể đoàn tụ sao? Bảo bảo, ngươi muốn phù hộ mụ mụ nhanh lên nhìn thấy ngươi ba ba à? Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng nói, một bên vuốt chính mình bụng, hiện giờ còn không đến một tháng, chính là từ biết trong bụng có hài tử, nàng tự hồ cảm giác có một cái bảo bối cùng chính mình tâm mạch tương liên, tuy rằng còn bình bụng, lại có thể cảm nhận được. Nó tồn tại, đây là một cái ái kết tinh, là hạnh phúc tượng trưng. Xe tải rời đi địa phương, những người đó xem xe rời đi đã nhìn không tới, mới dám hơi nhúc nhích, xoa xoa trên đầu mồ hôi. Đều tại ngươi nhóm, nếu không phải các ngươi trọc sự, chúng ta đến nỗi đến bây giờ tình trạng này sao? Trách chúng ta, lúc trước đoạt đồ vật thời điểm ngươi cũng không thiếu lấy à. Một đám người bắt đầu cho nhau đùn đẩy trách nhiệm, cho nhau chửi rủa, có chút thậm chí vặn đánh lên tới. Tiếp theo, còn có người nói, nếu chúng ta không có làm chuyện này, chúng ta khẳng định còn ở trong xe, cũng không biết như vậy à. Một đám người khóc lóc, mắng, chỉ chốc lát sau đã tin bị lật tẩn. Hảo, đều đừng náo loạn, hiện giờ đã cái này tình huống, chúng ta liền đi phía trước tìm căn cứ đi. Hẳn là đã không xa, bằng không các ngươi tưởng ở chỗ này chờ chết sao? Có người mang theo đầu, người khác cũng đều dừng tay chân, hùng hùng hổ hổ đi phía trước đi. Hảo, không phải một chiếc xe sao? Này quốc lộ, lên xe nhiều như vậy ở, chúng ta lại đoạt một chiếc là được. Chủ ý này làm đại gia ánh mắt sáng lên, nói tiếp, ý kiến hay, liền làm như vậy. Thật là, cái kia đàn bà cường hãn đến không được, ta chỉ không được nàng, này người khác ta còn chỉ không được sao? Này thi thể làm sao bây giờ? Có người hỏi, mới vừa nói ra, liền có một người túm hắn rời đi, nói, ngươi mặc kệ nó, người sống cũng chưa người quản, ngươi còn quản người chết, tỉnh điểm sức lực, trong chốc lát chỉ sợ còn có một hồi, trượng muốn đánh đâu. Người nọ thở dài một hơi, cuối cùng nhìn thoáng qua chết đi huynh đệ, vứt xác hoang dã vốn là ác độc nhất hành vi, bởi vì truyền thuyết người như vậy sau khi chết là không có quy tốt, chính là hiện tại bọn họ xác thật đã bất chấp quá nhiều. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng lão Lý mang theo hài tử, một đường hướng đem ra căn cứ chạy đến. Tương Nhuyễn Nhuyễn không thích đem ra căn cứ, bởi vì nơi đó có Thiệu Mỹ Tuệ, có Tương Điền Lượng, có Tương Chân Chân, có nặng nhất, không thích hồi ức. Dọc theo đường đi vì trốn tránh tang thi, tiến lên tốc độ cũng chậm rãi chậm lại. Nhưng thật ra có không ít người, nhìn chúng Tương Nhuyễn Nhuyễn lợi hại như vậy năng lực, lặng lẽ đi theo nàng phía sau, theo nàng tốc độ chậm rãi tiến lên, Tương Nhuyễn Nhuyễn tự nhiên biết, chỉ là không có quản. Này có thể hay không bối rối, không bằng ta đem bọn họ đuổi đi đi thôi. Lão Lý nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, bọn họ ái cùng liền cùng đi, này đại lộ, lại không phải nhà ta kiến, quản không được nhiều như vậy. Lão Lý ân một tiếng, Tương Nhuyễn Nhuyễn xem đại gia cũng mệt mỏi, liền nói, không bằng liền tại đây nghỉ ngơi đi. Cũng ăn một chút gì, ta cũng cảm giác có chút khó chịu. Hai cái đại nhân lãnh tiểu hài tử tìm được rồi một khối tương đối trống trải địa phương, ngồi xuống. Tương Nhuyễn Nhuyễn hô một hơi, thật là không thoải mái, tuy rằng ngồi ở tiểu quay trên người cũng không vất vả, chính là như cũ có chút đầu váng mắt hoa. Lấy ra chút bánh nén khô phân cho người khác ăn, lại cho bọn họ một ít nước uống lúc sau, Tương Nhuyễn Nhuyễn liền dựa vào một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên cùng Thủy Nhi nói chuyện. Kỳ quái, như thế nào sẽ chia làm bạch thủy cùng hắc thủy? Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi Thủy Nhi. Thủy Nhi hừ lạnh một tiếng, nói, không sao, hắc thủy đang ở hấp thu hắn năng lượng, hấp thu xong lúc sau hắc thủy liền sẽ một lần nữa cùng ta dung hợp, chỉ là không nghĩ tới, hắn có thể rất thường lâu như vậy. Tương Nhuyễn Nhuyễn kinh ngạc a một tiếng, nói, này hắc thủy sẽ ăn mòn hắn a, ta lúc ấy xem xương đen đối hắn quyến luyến, còn tưởng rằng có thể bảo tồn hắn nguyên thần đâu. Thủy Nhi tấm tắc hai tiếng, nói, xương đen đương nhiên thích hắn, thuần dương thân mình, chính là trăm năm khó gặp a, hấp thu hắn, xương đen lực lượng liền sẽ lớn hơn nữa. Tương Nhuyễn Nhuyễn cái này đốn, nhìn thoáng qua trong xương đen con quay, lại thấy hắn đang muốn khóc vô nước mắt nhìn chính mình. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười hắc hắc, nói, ngượng ngùng a, ta không biết sẽ như vậy. Con quay nghĩ nghĩ, nói, không có việc gì, ta nguyện ý làm như vậy, ta nhìn ra được tới, ngươi là cái mạnh miệng mềm lòng người tốt, đã nhiều ngày, ngươi cũng dụng tâm ở bảo hộ ta đám kia hài tử, hiện giờ còn gặp Viên Trường, nếu ngươi trở nên lợi hại hơn, như vậy đám kia hài tử an toàn bảo đảm liền sẽ lớn hơn nữa, đây là ta muốn nhìn đến. Tương Nhuyễn Nhuyễn thở dài một hơi, nói, chính là ta còn là hại ngươi a. Con quay hư ảo, bóng dáng quơ quơ đầu, nói, nơi nào, ta vốn dĩ cũng đã chết, lại nói gì ngươi hại chuyện của ta. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn Thủy Nhi hỏi, có biện pháp nào không cứu hắn a? Thủy Nhi tới lui nước gợn, nói, hết thảy đều là hắn mệnh, ngươi đem hắn đưa tới cái này không gian, liền ý nghĩa hắn sẽ trở thành cái này không gian chất dinh dưỡng. Con quay nhìn Thủy Nhi hung ba ba bộ dáng, ha hả cười một tiếng. Cảm nhận được Thủy Nhi không vui không khí, lại hỏi, làm sao vậy, đừng nóng giận. A, ai nghe ngươi thanh âm, ngươi cũng nên là một đại mỹ nữ, cả ngày như vậy hung ba ba, tiểu tâm về sau tìm không thấy nam nhân gả. Lời này liền chọc trúng Thủy Nhi tâm oa, nói, quan ngươi đánh rắm, ngươi liền hoàn thành chính ngươi sứ mệnh là được, ta có hay không người nếu không phải ngươi có thể quản. Hảo đi, con quay thân ảnh hiện giờ càng ngày càng hư ảo, đã dần dần xương đen dung hợp ở bên nhau, chỉ để lại một câu, bảo vệ tốt những cái đó hài tử sao, xương đen vừa lòng đánh một cái no cách. Tương Nhuyễn Nhuyễn hốc mắt hồng hồng, hắc thủy hạ bạch thủy lại dần dần một lần nữa dung hợp, Thủy Nhi ngắm liếc mắt một cái Tương Nhuyễn Nhuyễn, nói, có cái gì nhưng thương tâm, hắn vốn dĩ liền ngốc tại nơi này, hiện tại còn ở nơi này, chẳng qua ngươi nhìn không thấy hắn mà thôi. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, tổng cảm thấy chính mình hại người khác. Bên ngoài có người kêu ngươi. Thủy Nhi nhẹ giọng nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc mình rời đi, Thủy Nhi nhìn này trống rỗng không. Giang, thở dài nói, lại chỉ còn lại có ta chính mình. Tương Nhuyễn Nhuyễn mở to mắt thời điểm, lão Lý chính chống đỡ một đám người lại đây. Tương Nhuyễn Nhuyễn câu mày hỏi, đây là có chuyện gì? Lão Lý có chút thèm quá thành giận, nói, những người này một hai phải lại đây. Muốn tìm ngươi muốn nước uống, ta cùng bọn họ nói ngươi đang ở nghỉ ngơi, bọn họ còn xô xô đẩy đẩy. Tương Nhuyễn Nhuyễn lạnh lùng nhìn vây quanh một đám người, tiểu quai cũng không có ngủ, chẳng qua ở nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ cần Tương Nhuyễn Nhuyễn không đã chịu nguy hiểm, nó chính là vạn sự mặc kệ. Vây quanh một đám người không cấm nuốt một ngụm nước miếng, nữ nhân này ánh mắt thật sự quá khủng bố, chính là bọn họ thật sự quá khác. Mang theo thủy sớm đã uống quang, khô cằn đồ ăn không có hơi nước, quả thực khó có thể nuốt xuống, yết hầu cảm giác như là muốn bốc khói giống nhau khó chịu, nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn nơi này có thủy, như thế nào có thể không động tâm. Tiểu cô nương, ngươi liền cho chúng ta điểm nước đi, chúng ta đều mau khát đã chết. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn về phía chính nói chuyện một cái phụ nữ, ngâm đen khô khốc da thịt, môi khô khốc, cười nói, đó có phải hay không hẳn là lại cho các ngươi một chút đồ ăn à. Kia phụ nữ xoa xoa tay trưởng, nói, bọn im đồ ăn cũng không nhiều lắm, như vậy càng tốt. Tương Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên linh cơ vừa động, nghĩ đến Thủy Nhi yêu cầu đại lượng tinh hạch. Thủy Nhi nói qua, chỉ cần tinh hạch đạt tới nhất định số lượng, năng lượng cũng đủ, nàng liền có thể trọng tố thân thể. Hảo, ta có thể đáp ứng cho các ngươi nước uống đồ ăn. Lời này vừa ra, nghe được mọi người đều là một trận hoan hô, chính là giây tiếp theo. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại nói, nhưng là yêu cầu các ngươi lấy tinh hạch lại đây đổi, bực này giới giao dịch, các ngươi hiểu được đi. Phụ nhân còn muốn nói cái gì, chính là một người tuổi trẻ nam nhân đã góp nhặt phía trước, nói, như thế nào một cái đổi pháp. Nhất giai tinh hạch 10 viên 500ml thủy, đồng dạng, cũng có thể đổi hai mảnh bánh nén khô. Hảo, thành giao. Nam nhân từ trong lòng ngực móc ra chính mình tích góp tinh hạch. Một viên nhị giai, sau đó nói, có thể cho ta chút nước uống đồ ăn sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, bình đẳng giao dịch chuyện này nàng thích làm. Huống hồ nàng cấp giá cả thật đúng là không cao, hiện giờ nhất giai tinh hạch đã thập phần hảo được đến, chỉ cần ngươi có dũng khí sát tăng thi, mà trong căn cứ cũng dần dần bắt đầu rồi tinh hạch đổi động tác, ở trong căn Cứ 5 viên nhị giai tinh hạch mới có thể đổi 300ml thủy, đến nỗi đồ ăn cặn là dù ra giá cũng không có người bán. Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi, ngươi mang vật chứa sao? Ta nơi này không có có thể cho ngươi trang thủy công cụ. Nam nhân gật gật đầu, từ ba lô lấy ra một cái chai, Tương Nhuyễn Nhuyễn đem thủy rót vào đến bên trong, tiếp theo lại để hai mảnh bánh nén khô cho hắn. Để nhất bút giao dịch thành công, đại biểu cho phía dưới giao dịch thuận lợi tiến hành, lão Lý ở một bên tổ chức trật tự. Tỷ tỷ, ta cũng ở một bên hỗ trợ. Chờ ba lô đồ ăn chóng trơn, Tương Nhuyễn Nhuyễn nghĩ nghĩ, tuy rằng còn tưởng đổi càng nhiều tinh hạch, chính là vì không dẫn người hoài nghi, vẫn là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, nói, đồ ăn đã không có, bất quá còn có thủy. Mặt sau xếp hàng những người này tuy rằng bóp cổ tay, chính là cũng chỉ có thể nói chính mình không vừa khéo, nhưng là tốt xấu còn có nước uống, cũng không dám loạn. Lão Lý để sát vào Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi, Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta đem đồ ăn đều phân ra đi, chúng ta ăn cái gì à? Lão Lý không khỏi có chút lo lắng, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn hắn một cái, nói, ngươi yên tâm đi, ngày mai hẳn là có thể đến đem ra căn cứ, đến lúc đó liền có biện pháp. Lão Lý lúc này mới gật gật đầu, đại gia hiện giờ phân tán đến các nơi, ăn đồ vật, hoặc là uống thủy, trên mặt khó được thỏa mãn ý cười, có thể chắc bụng cảm giác thật tốt. Tương Nhuyễn Nhuyễn đem tinh hạch ném vào không gian, tiểu qua dương mắt nhìn thoáng qua, đối này. Đó cấp thấp tinh hạch một chút hứng thú cũng không có, liền lại nhắm lại mắt. Nó cảm thấy hứng thú chính là khi nào Tương Nhuyễn Nhuyễn thực hiện ước định, đem gà nướng làm cho nó ăn. Thủy Nhi ở trong không gian hân hoan nhảy nhót, nỗ lực hấp thu này đó tinh hạch năng lượng, tuy rằng như muối bỏ biển, khoảng cách nàng yêu cầu rất xa, chính là vẫn là có thể thấy hy vọng. Ngươi yên tâm đi, chờ tới rồi đem ra căn cứ, ta dùng thủy giúp ngươi đổi càng nhiều. Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, lại vỗ vỗ chính mình đầu, lúc trước như thế nào liền không có nghĩ vậy sao tốt chủ ý đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn này phiên hành vi, tự nhiên thay đổi không ít tinh hạch, chính là cũng khó tránh khỏi làm người mơ ước. Có một đám tiểu đệ vây quanh bọn họ lão đại, nói, lão đại, nữ nhân này đủ lợi hại, chúng ta nếu là đem nàng cướp được chúng ta nơi này, về sau uống nước vấn đề không phải căn bản là không cần lo lắng sao. Kia lão đại híp mắt, một chân đá đến tiểu đệ yếu hại chỗ, tiểu đệ ô ô kêu, không rõ. Chính mình làm sai cái gì, kia lão đại nói, con mẹ nó, ta có thể làm người lão đại liền đại biểu cho, ta so các ngươi thông minh, các ngươi nhìn xem, bên người nàng kia chỉ lão hổ, ai có tin tưởng có thể đánh qua nó. Kia tiểu đệ lúc này mới không dám nói lời nào, chính là này Tương Nhuyễn Nhuyễn lớn lên xinh đẹp, lão đại cũng tổng nhịn không được xem nàng, thở dài, trong lòng thầm nghĩ, này nếu là mặt thế trước, lão tử một hai phải đem nữ nhân này đoạt lại ra. Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng mặc kệ bọn họ tâm tư, âm thầm tính toán được đến tinh hạch. Giờ phút này Long Tỷ đã đi tới đem ra căn cứ, hỏi thăm qua sau phát hiện Nhuyễn Nhuyễn còn chưa tới, trong lòng một trận sốt ruột, quả táo trường cũng không có lại lần nữa truyền đến mặt khác tin tức, hắn chỉ có thể ở đem ra căn cứ ở lại. Long Tỷ làn ra trở nên so với từ trước ngăm đen rất nhiều, bởi vì lo lắng, khuôn mặt cũng gầy ốm lên, một thân quân trang không có Nhuyễn Nhuyễn tại bên người chiếu cố, đã có chút biến thành màu đen, mặt trên còn có dọc theo đường đi sát tan thì lưu huyết. Nhuyễn Nhuyễn yêu cầu tinh hạch, đây là Long Tỷ vẫn luôn đều biết đến, này dọc theo đường đi, hắn cũng giết không ít tương đối cao giai tang thi, hiện giờ phát hiện Nhuyễn Nhuyễn còn chưa tới, quyết định lại đi ra ngoài đánh một ít tang thi. Long Tỷ đi vào nhiệm vụ đại sảnh, hắn quyết định dùng tang thi tinh hạch cũng đổi chút đồ ăn, ba lô thức ăn đã bị hắn sắp ăn xong, thay đổi một ít thủy cùng đồ ăn nuốt ăn, một bên nhìn nhiệm vụ đại sảnh ban phát nhiệm vụ, tính toán đi nơi nào đem kia cao giai tăng thi tiêu diệt, lấy tinh hạch cấp Nhuyễn Nhuyễn thảo tiểu thê tử niềm vui. Thật khó ăn, Long Tỷ gian nan nút nói, phát hiện chính mình dạ dày đã bị Nhuyễn Nhuyễn dưỡng điêu, này thủy tuy rằng cũng là dị năng thủy, chính là căn bản so không được Nhuyễn Nhuyễn dị năng thủy ngọt lành, mà này đó đồ ăn đều là đã qua kỳ, không có ghét bỏ, Long Tỷ tất cả đều ăn đi xuống, không gặp được Nhuyễn Nhuyễn phía trước càng khó ăn đồ ăn hắn lại không phải không ăn qua. Đem ra căn cứ, ngày xưa náo nhiệt phồn hoa hiện giờ đã có chút xuống dốc lên, liền ở cửa thành chỗ kiểm tra thủ vệ nhóm cũng là hữu khí vô lực. Tần Nhụy Hạ Thanh đoàn người cũng một đường đi tới căn cứ này. Liền nơi này đi, phía trước căn cứ quá tiểu, tang thi gần nhất chỉ có toàn căn cứ hoàn toàn tiêu diệt phân, liền phản kháng đường sống đều không có. Hạ Thanh Hạ quyết định, đoàn người lần lượt vào đem ra căn cứ. Thật mau liền tại đây, trong căn cứ tìm được một chỗ phòng ở an trí, Hạ Thanh cùng Tần Nhụy trước hết lựa chọn một gian phòng, đồ vật phóng hảo lúc sau, mỏi mệt Hạ Thanh đã lên giường nghỉ ngơi, Tần Nhụy thật cẩn thận buông đang ở sửa sang lại đồ vật, rón ra rón rén đi ra phòng. Tần Nhụy nhìn đến trong viện những người khác đang ở từng người chuẩn bị, không có người chú ý nàng, lặng lẽ lắc mình hướng cách vách sân một gian nhà ở. Bảo bối, muốn chết ta, Tần Nhụy mới vừa đi vào, liền một đôi tay trên dưới vuốt ve. Một chư miệng đã gấp không chờ nổi ngửi được nữ nhân cổ, nữ nhân thở nhẹ một tiếng, cùng nam nhân dây dưa ở bên nhau. Tần Nhụy giảm bớt một ít hô hấp, sau đó nói, hảo, chết dạng, như vậy tưởng ta à. Nam nhân khó nhịn ân một tiếng, nói, chẳng lẽ ta hầu hạ ngươi không thoải mái sao? Nam nhân vừa động, nữ nhân đã kêu một tiếng, nói, thoải mái, này đó là cho ngươi. Tần Nhụy chỉ trộm lấy tiếng vào thức ăn, văn lượng ân một tiếng, nhẹ nhàng cắn nữ nhân vành tai, nói, ngươi đối ta thật tốt, Hà Thanh cái kia phế nhân, dựa vào cái gì hưởng thụ ngươi tốt như vậy nữ nhân, chuẩn bị khi nào động thủ. Tần Nhụy đẩy hắn một phen, nói, ngươi gấp cái gì, hiện tại ngươi đã là chúng ta dị năng đội lão nhị, đến lúc đó chỉ cần trừ bỏ hắn, hết thảy còn không đều là chúng ta, chỉ là, hiện tại còn không an toàn, kia Hà Thanh dị năng lợi hại như vậy, khiến cho hắn giúp chúng ta tiếp tục sát tan thi bái, huống hồ hiện tại nơi nơi đều phải tiêu phí tinh hạch, ta không nghĩ ngươi vất vả như vậy. Văn Lượng lúc này mới hôn hôn nàng cái miệng nhỏ, nói, thật là bé ngoan, ta phải hảo hảo khen thưởng ngươi. Tần Nhụy từ phòng ra tới thời điểm, sắc mặt nhuận hồng, chọn không ai chú ý, một lần nữa trở về phòng ở, xem Hà Thanh còn không có tỉnh ngủ, hô một hơi, cẩn thận ngủ tới rồi hắn bên cạnh. Tới rồi buổi chiều thời điểm, Hà Thanh mang theo mọi người đi trước nhiệm vụ đại sảnh, chuẩn bị nhìn xem có cái gì nhiệm vụ, rốt cuộc một đám người tiêu dùng cũng rất lớn, lại muốn thăng cấp dị năng, tinh hạch yêu cầu cũng gấp gáp lên. Ngượng ngùng, cái gì, một gian phòng ở yêu cầu một tháng yêu cầu 10 viên nhị giai tinh hạch. Cửa sổ chỗ, có một nữ nhân đưa ra nghi vấn, nhìn nhìn chính mình sạch sẽ túi tiền, thật vất vả trốn đến nơi này, chẳng lẽ còn là muốn bởi vì dừng chân vấn đề sầu chết sao? Tỷ tỷ, ta không có như vậy nhiều tinh hạch, có hay không mặt khác tiện nghi một chút biện pháp cung cấp dừng chân a? Nữ nhân cầu xin hỏi, kia phục vụ đài nữ nhân nhìn nàng một cái, không kiên nhẫn nói, có thể ở bên ngoài lều trại, 10 viên nhất giai tinh hạch. Nữ nhân thở dài, phiên phiên túi tiền, nói, 8 viên có thể sao? Phục vụ đài người nhíu nhíu mày, phất phất tay, nói, không tinh hạch liền một bên đi, không thấy được mặt sau còn chờ một đống lớn người sao? Nữ nhân chỉ có thể sau này thối lui, một đôi mắt liền phải chảy ra nước mắt, lại hung hăng hủy diệt, chính mình cho chính mình cố lên nói, viên viên, không thể khóc, ngươi đã kiên trì lâu như vậy, ngươi có thể, nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Viên viên sau này một lui, lại đụng phải người, là ngươi. Hà Thanh nhíu nhíu mày, nói, viên viên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Viên viên quẩn bách bụm mặt, sau này thối lui, nói, ta còn có chút việc phải làm, các ngươi từ từ tới. Hà Thanh bắt lấy cái này liền phải đào tẩu nữ nhân, nói, lúc trước vì cái gì không từ mà biệt. Chúng ta rõ ràng là hảo đồng đội, vì cái gì muốn phản bội ta, rời đi ta. Viên viên vừa định giải thích cái gì, liền nhìn đến mặt sau. Tần Nhụy như có như không tươi cười, nói, không có gì, ta chỉ là cảm thấy ta liên lụy các ngươi. Hà Thanh tay hung hăng nắm chặt, nói, cái gì liên lụy, chúng ta từ mặt thế trước chính là bạn tốt, mặt thế sau càng là tổ kiến đội ngũ. Cùng nhau tại đây mặc thế tồn tại, chính là ngươi đâu. Vì cái gì không tin ta? Viên viên cười khổ rút ra bản thân tay, nói, hảo, đủ rồi, ngươi đừng hỏi, nói ngắn lại là ta rời đi, hết thảy đều là ta không đúng, ngươi đừng lại quản ta. Viên viên sau này một, lui, trực tiếp té lăn trên đất, viên viên theo bản năng liền ôm bụng, chính là vẫn là cảm giác một trận dòng nước ấm từ nhỏ trong bụng chảy ra. Viên viên nhìn ngay người Hà Thanh liếc mắt một cái, sau đó giãy rủa đứng lên. Hướng nhiệm vụ đại sảnh bên ngoài chạy tới, Hà Thanh nghĩ nghĩ, quải quải trường đuổi theo, viên viên hoảng sợ tránh thoát, xoay người tàn đến ngõ nhỏ, cười khổ một tiếng, ôm bụng, hài tử vẫn là giữ không nổi sao. Màu đỏ máu đã dính ướt quần, máu cuồn cuộn không ngừng lưu, chữ, loại này nhiệt nhiệt cảm giác lại làm nàng càng thêm thống khổ bất kham. Đều là ta chính mình tiện, ta chính mình đáng chết, ta chính mình phạm sai lầm, hài tử, thật xin lỗi, mụ mụ lưu không được ngươi. Viên viên nước mắt không ngừng lưu trữ, tre lại phát đau bụng, hiện giờ thời gian tí tách đi, lại giống như lại cùng hài tử cáo biệt. Thời đại này, đừng nói một tiếng, chính là liền bình thường rượt đều khó tìm đến. Viên viên biết, đứa nhỏ này căn bản là lưu không được. Hà Thanh thật vất vả tìm được rồi trốn ở chỗ này Viên Viên, nhìn nàng hạ thân, không ngừng chảy ra màu đỏ máu, nên mày nói, ngươi có hài tử. Viên Viên nhìn hắn một cái, quật cường nói, mặc kệ chuyện của ngươi, dù sao đứa nhỏ này hiện tại cũng lưu không được. Hà Thanh hừ lạnh một tiếng, khom lưng đem Viên Viên ôm lên, nói, đừng lại nói nhiều lời. Hà Thanh ôm Viên Viên đi vào bọn họ tạm thời thuê trụ chỗ ở, Tần Nhụy vừa định ngăn trở, lại bị Hà Thanh ánh mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trực tiếp sau. Này thối lui, Văn Lượng đỡ Tần Nhụy, Hà Thanh ôm Viên Viên tới rồi phòng. Ngươi xem hắn, hiện tại liền ôm như vậy một cái không biết hoài ai giả loại nữ nhân trở về, còn như vậy đối ta. Tần Nhụy khí dậm chân, Văn Lượng vội vàng an ủi nàng, nói như thế nào, lúc trước bọn họ cũng là đồng đội, ở bên nhau thời gian lâu như vậy, nhiều ít là có cảm tình. Hừ, ta chính là không quen nhìn, dựa vào cái gì a? Hắn luôn mồm nói thích ta, lại như vậy đối mặt khác nữ nhân hảo, ta đương nhiên không muốn. Tần Nhụy lãnh lệ tầm mắt nhìn kia quan trụ cửa phòng, nói, lúc trước nàng thế nhưng không bị tang thi cắn chết, cũng thật là mạng lớn. Văn Lượng cười nói, hảo hảo, đừng nóng giận, chúng ta hiện tại còn muốn dựa vào Hà Thanh đâu, mau vào đi xem có chuyện gì muốn hỗ trợ. Tần Nhụy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Văn Lượng, nói, ta đã biết. Tần Nhụy đẩy cửa đi vào, nhìn đến trên giường Viên Viên chính đầu mảng giường lăn lộn, che lấp trụ trên mặt ý vị thâm trường đắc ý tươi cười, nói, Viên Viên đây là làm sao vậy, không có việc gì đi. Như thế nào lưu nhiều như vậy huyết? Tần Nhụy một bên sốt ruột nói, một bên giúp Viên Viên lau trên trán chảy ra mồ hôi. Hà Thanh nhìn nàng nói, hảo, ngươi cũng nhìn đến nàng hiện tại nhiều khó chịu, đi lộng điểm nước ấm lại đây cho nàng uống. Tần Nhụy đành phải lòng tràn đầy không tình nguyện ra cửa, thân là thủy hệ dị năng giả nàng tự nhiên không lo lắng thủy nơi phát ra, cũng bắt đầu chuẩn bị bếp lò nấu nước, chính là tiếp theo, Tần Nhụy. Nhìn kia càng ngày càng nóng bỏng thủy, cười cười, từ trong lòng móc ra một cái còn không có tới kịp rửa sạch tinh hạch, đem tinh hạch mặt trên tang thi ốc chậm rãi lộng vào nước chung. Tần Nhụy bưng thủy vào nhà thời điểm, trong phòng mặt không khí chính xấu hổ, Viên Viên như cũ sắc mặt tái nhợt, một câu cũng không nói, mà Hà Thanh ở một bên, cũng là sắc mặt xanh mét. Viên Viên, tới uống điểm nước ấm, nói không chừng sẽ cảm giác hảo một chút. Tần Nhụy vừa định uy Viên Viên, thủy đã bị Hà Thanh tiếp qua đi, nói, ta tới uy nàng đi. Viên Viên hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu, không chuẩn bị uống, ai biết này trong nước có thứ gì, nàng nhưng không nghĩ sớm như vậy liền chết. Tần Nhụy cười cười, giống như không sao cả bộ dáng, Hà Thanh nhíu nhíu mày, nghiêm túc nói, uống nước, ngươi xem ngươi hiện tại như vậy khó chịu. Viên Viên không thể nhúc nhích, Hà Thanh đem thủy chậm rãi uy đến Viên Viên trong miệng. Tần Nhụy ở phía sau nhìn lộ ra vẻ tươi cười, Viên Viên, liền tính ngươi đã trở lại như thế nào, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi nếu là biến thành tang thi, còn có thể hay không lưu lại nơi này. Viên Viên cũng không tiếp thu này thủy, Hà Thanh chừng mắt nàng, nói, ngươi chính là như vậy cấu kỉnh đúng không, hảo, ta tự mình uy ngươi. Hà Thanh cầm chén uống một hớp lớn, trực tiếp nhắm ngay Viên Viên miệng, không để ý tới nàng giãy giụa, đem thủy chậm rãi đổ vào nàng trong miệng, cưỡng bách nàng nuốt đi xuống. Nước uống không sai biệt lắm lúc sau, Hà Thanh xoa xoa miệng, nói, ta biết, hài tử đã không có, ngươi thật thương tâm, chính là, ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình. Viên Viên như cũ nghiêng đầu không nói lời nào, chỉ hai mắt chảy ra nước mắt, thấp giọng nói, các ngươi đều đi, ta tưởng một người yên lặng một chút. Hà Thanh thở dài một hơi, xoay người rời đi. Tần Nhụy cười nói, kia Viên Viên ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, có chuyện gì nhớ rõ kêu ta nga. Tần Nhụy cũng không biết Viên Viên giờ phút này đã trở thành một cái thổ hệ dị năng. Dạ, lúc trước Viên Viên thức tỉnh dị năng thời điểm, vốn là lòng tràn đầy vui mừng muốn cùng Hà Thanh nói cái tin tức tốt, lại bị Tần Nhụy thiết kế bỏ xuống, còn hận thường Hà Thanh. Viên Viên không nói gì, một lát sau, trong phòng cuối cùng trở nên an tĩnh lại, tiếp theo liền truyền đến Viên Viên nức nở thanh âm, vốn dĩ tang thi tinh hạch mặt trên một ít tang thi máu kỳ thật là, có thể bị Viên Viên thân mình bài xuất bên ngoài, chính là, bởi vì Viên Viên hỏng rồi hài tử, thể lực thấp hèn, liền càng ngày càng cảm giác chính mình tinh thần càng ngày càng không rõ mình. Viên Viên gian nan lấy ra một bàn tay, phát hiện tay thế nhưng ở chậm rãi phím màu đen. Viên Viên không thể tin được lần lượt xác nhận, cuối cùng vô lực đem tay buông, khóc lóc nói, các ngươi liền như vậy muốn cho ta chết sao? Không, ta sẽ không. Viên Viên bò lên thân mình, tứ chi đã bắt đầu có chút cứng đờ lên, từ cửa sổ bò đi ra ngoài, xuyên qua mặt sau hẻm nhỏ, nhìn càng ngày càng biến thành màu đen thân mình, Nàng biết, lại lưu lại nơi này, chỉ có đường chết một cái. Cũng may mắn căn cứ đối ngoại ra người kiểm tra cũng không nghiêm, Viên Viên bọc đến kín mít trốn ra căn cứ. Hạng nặng võ trang Viên Viên vừa mới trốn ra căn cứ, liền nhìn đến Tần Nhụy mang theo một đám người chính đuổi theo lại đây, nàng vội vàng xen lẫn trong đám người nhanh hơn nện bước, ngăn trở chính mình mặt, nhanh chóng rời đi. Tần Nhụy ở cửa dậm rậm chân, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng chạy nhanh như vậy, tính nàng mạng lớn, nhưng là nàng hơi hơi nâng nâng đầu, nhẹ nhàng cười, nói, dù sao đã biến thành tang thi, Tần tiểu thư, còn truy sao? Tần Nhụy nhìn bên ngoài, nói, không đuổi theo, đi ra ngoài tiến vào còn muốn kiểm tra, thật sự quá phiền toái, dù sao nàng hiện tại không ở căn cứ là được, chỉ cần sẽ không thay đổi thành tang thi thương tổn chúng ta, quản nàng như vậy nhiều làm gì. Tần Nhụy vẫy vẫy tay, đi theo nàng một đám người một lần nữa phản hồi căn cứ. Hà Thanh câu mày hỏi, tìm được Viên Viên sao? Tần Nhụy lo lắng lắc lắc đầu, nói, chúng ta đều tìm được ngoài thành, chính là vẫn là không có tìm được Viên Viên, nàng bụng để lại như vậy nhiều máu. Tần Nhụy cắn cắn môi dưới, nói tiếp, sinh non đối nữ nhân thật vất vả, không có khả năng chạy như vậy xa a, chính là, chúng ta chính là tìm không thấy nàng. Hà Thanh thở dài, vẫy vẫy tay, nói, vậy quên đi đi, nếu nàng phải đi, ta cũng lưu không được nàng. Tần Nhụy ngón tay bóp chặt lòng bàn tay, trong lòng thế nhưng, nổi lên một loại đố kỵ rốt cuộc cảm xúc, nhiều thế này nhật tử, Hà Thanh bên người chỉ có chính mình, mà hiện giờ, phát hiện Hà Thanh đối mặt khác nữ nhân động không nên có cảm xúc, loại này nguyên bản đã hoàn toàn thuộc về chính mình đồ vật, bị người khác cướp đi, thật đúng là không dễ chịu, như thế nào, ghen tị. Hà Thanh vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Tần Nhụy biểu môi đứng ở nơi đó. Tần Nhụy hừ lạnh một tiếng, nói, ta chính là xem ngươi mặt mũi thường mới đi ra ngoài tìm nàng, ngươi cũng biết, hiện tại thế giới này nhiều loạn. Tần Nhụy vừa quay người tử, làm tức giận bộ dáng, Hà Thanh đóng cửa lại, ôm lấy Tần Nhụy nói, hảo, nàng không phải cùng ta là bằng hữu sao? Ta đáp ứng chiếu cố nàng, đương nhiên, ta yêu nhất vẫn là ngươi. Tần Nhụy xoắn thân mình không để ý tới Hà Thanh. Hà Thanh gắt gao ôm nàng, đem nàng xóa tiếng trong thân thể, nói, ngoan, ngươi biết tâm ý của ta. Hà Thanh hôn Tần Nhụy, một bên hai người kế tiếp liền nằm đổ trên giường. Viên Viên vì phòng ngừa, người khác nhìn đến nàng biến thành tang thi bộ dáng, cuống quýt liền lộ cũng không xem, trốn đến trong rừng mặt, liều mạng chạy vội. Nàng đã cảm nhận được chính mình thân mình đã trở nên càng ngày càng cứng đờ. Không, không, ta không cần biến thành tang thi, cứu ta à. Viên Viên vô lực kêu, thanh âm cũng không có mới đầu như vậy rõ ràng, trở nên cùng tang thi khàn khàn thanh âm hỗn hợp ở bên nhau, nàng chỉ có thể liều mạng chạy vội. Đem tiểu thư, chúng ta sắp đến phía trước căn cứ, này dọc theo đường đi cảm ơn ngài chiếu cố. Tương Nhuyễn Nhuyễn đoàn người cũng đi tới đem ra căn cứ bên ngoài, Tương Nhuyễn Nhuyễn phất phất tay tay, cùng đám kia người phân biệt, nàng cũng sốt ruột đi tìm Long Tỷ, chính là nhìn phía sau một đám tiểu bằng hữu. Quyết định vẫn là trước đưa bọn họ dàn xếp hảo. Bởi vì hôm nay lại đây người rất nhiều, cho nên đem ra căn cứ bên ngoài bài thật dài vị trí chờ đợi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhàm chán chờ ở nơi đó, bởi vì dưới thân tiểu quay bị chịu trú mục, bị người khác như vậy nhìn thật sự không kiên nhẫn. Tương Nhuyễn Nhuyễn đối lão Lý nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi chung quanh lắc lắc, như vậy chờ ta có điểm khó chịu. Lão Lý gật gật đầu, hiện giờ đã tới rồi căn cứ bên ngoài, nơi nơi đều là đám người, cũng không lo lắng an toàn vấn đề, liền làm Tương Nhuyễn Nhuyễn đi khắp nơi giải sầu, dặn dò nàng chú ý an toàn. Tương Nhuyễn Nhuyễn ân một tiếng, cưỡi tiểu quay chuẩn bị khắp nơi đi một chút. Tương Nhuyễn Nhuyễn phát hiện chính mình, từ có hài tử lúc sau, nàng cũng dần dần càng ngày càng vì hài tử suy nghĩ, như vậy khắp nơi giải sầu cũng hảo chút, so với chính mình ngồi xổm nơi đó phiền muộn tốt hơn nhiều. Tương Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên linh cơ vừa động, nghĩ đến đã đi vào đem ra căn cứ, hẳn là nói cho Long Tỷ một tiếng, nhìn đến nơi này không xa rừng cây, cưỡi tiểu quay bước nhanh đi vào. Tới rồi rừng cây, phát hiện bốn phía đã không có người, Tương Nhuyễn Nhuyễn chợt lóe thân cùng tiểu quay tiến vào không gian. Tương Nhuyễn Nhuyễn nói cho Long Tỷ chính mình đã đi tới đem ra căn cứ lúc sau, liền cùng Thủy Nhi bắt đầu nói chuyện phím. Tiểu quay mồm to uống đủ rồi Thủy, Thủy Nhi tuy rằng không tình nguyện, chính là xem ở tiểu quay ở bên ngoài bảo hộ Tương Nhuyễn Nhuyễn phân thượng, hào phóng làm nó uống lên không ít. Cùng Long Tỷ nói xong chính mình đã đi vào căn cứ sau, Tương Nhuyễn Nhuyễn lại ngồi ở một bên Long Tỷ làm được ghế trên ăn một chút đồ ăn, chán đến chết chờ. Lần sau nhất định phải lại đi càng quét một ít thứ tốt, cái gì thư, cái gì tiểu hài tử quần áo, Tương Nhuyễn Nhuyễn một bên kế hoạch, một bên oán giận không biết khi nào mới có thể nhìn thấy Long tỷ. Cứu mạng, cứu mạng. Đột nhiên, một trận thanh âm truyền đến, tiếp theo còn có thể nghe ra chậm trọng nền bước. Tương Nhuyễn Nhuyễn vốn dĩ cũng không tưởng xen vào việc người khác, chính là sau lại phát hiện bên ngoài người thế nhưng là Viên Viên, vừa định đi ra ngoài, liền phát hiện Viên Viên đã ngã xuống trên mặt đất. Sao lại thế này? Tương Nhuyễn Nhuyễn vội vàng lòe ra không gian, nhìn đến nằm ở một bên Viên Viên, cuống quýt đi lên nhìn nhìn. Đương Tương Nhuyễn Nhuyễn tới gần Viên Viên thời điểm, nhíu nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện giờ phút này Viên Viên, trên người không sai biệt lắm đã bắt đầu toàn thân biến thành màu đen, lại che lại chính mình bụng, còn ở nói mớ, cứu mạng. Tương Nhuyễn Nhuyễn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng lại ở chỗ này đụng tới Viên Viên, tuy rằng không biết nàng đã xảy ra sự tình gì. Chính là Viên Viên người này, nàng có thể xem như, chính mình trọng sinh lúc sau giao cho cái thứ nhất đối chính mình tốt bằng hữu, tuy rằng nàng cũng có chính mình tâm tư, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn không thể không thừa nhận, đó là nàng chính mình cũng là có mặt khác tâm tư, thời đại này, thánh mẫu nhất sống không nổi. Thủy Nhi, có thể hay không giúp ta kiểm tra một chút thân thể của nàng? Nàng giống như liền sắp biến thành tang thi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, Thủy Nhi ân một tiếng, Tương Nhuyễn Nhuyễn đem ngón tay đặt ở Viên Viên trên cổ, phát hiện Viên Viên giờ phút này thân thể đã càng ngày càng nhiệt, cũng càng ngày càng bắt đầu biến thành màu đen. Thế nào? Tương Nhuyễn Nhuyễn lo lắng hỏi. Thủy Nhi thu tay, nói, nàng sắp biến thành tang thi, tuy rằng nàng là thổ hệ dị năng giả, chính là bởi vì trong bụng hài tử, làm nàng trong cơ thể tang thi độc không có biện pháp giải quyết, chính là cũng muốn cảm tạ đứa nhỏ này, hiện tại tang thi độc còn chưa tới nàng đầu óc, còn có thể cứu chữa, chủ nhân, ngươi muốn hay không cứu nàng? Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, nàng còn muốn biết đã xảy ra sự tình gì đâu. Thủy Nhi ân một tiếng, nói, ngươi đem năng lượng thủy uống một giọt cho nàng, xem một chút phản ứng. Ở trong không gian, ra thật dài dòng suối nhỏ, bên cạnh nho nhỏ tuyền trong hồ đều là Thủy Nhi tỉ mỉ ủ ra tới năng lượng thủy. Tương Nhuyễn Nhuyễn dùng ngón tay tích một giọt, cẩn thận tích vào Viên Viên trong miệng. Kế tiếp, Viên Viên bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi. Tương Nhuyễn Nhuyễn lo lắng hỏi, Thủy Nhi, nàng hiện tại có hài tử, sẽ không đối hài tử có cái gì ảnh hưởng đi? Thủy Nhi đánh ngáp một cái, nói, ngươi yên tâm đi, ta năng lượng thủy chỉ biết có chỗ lợi, như thế nào sẽ hại nàng hài tử? Hiện tại nàng hài tử hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm nhiễm tang thi virus, hiện giờ có ta năng lượng thủy, chỉ biết càng thêm khỏe mạnh. Tương Nhuyễn Nhuyễn buông tâm, nói, vậy là tốt rồi. Tương Nhuyễn Nhuyễn hiện giờ có hài tử, càng có thể thể hội một cái làm mẫu thân cảm giác, xem Viên Viên thần sắc đã trở nên chậm rãi bình thản lên, cũng yên lòng. Viên Viên thân thể hạ màu đỏ còn có máu đen đã đình chỉ để lại, năng lượng thủy cũng đem Viên Viên suýt nửa sinh non nguy hiểm giải trừ. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngồi ở một bên cẩn thận nhìn Viên Viên, qua không bao lâu, Viên Viên chậm rãi mở mắt. Nhuyễn Nhuyễn, như thế nào là ngươi? Viên Viên thanh âm có chút khàn khàn, chính là nàng lại rất là kinh hỉ, bởi vì nàng phát hiện chính mình phát ra thanh âm tuy rằng khó nghe, chính là lại không phải tang thi hiển hách đông cứng. Nàng kích động chỉ vào chính mình giọng nói, nói, ta còn không có biến thành tang thi. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười cười, lắc lắc đầu, nói, không có a, ngươi đương nhiên là sống sợ sợ người, ngươi nhìn xem. Tương Nhuyễn Nhuyễn cầm lấy Viên Viên một bàn tay, Viên Viên nhìn cặp kia tiểu mạch sắc tay, kích động gật đầu. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem nàng như vậy vui vẻ bộ dáng, nói, hảo, ngươi hiện tại là phải làm mụ mụ. Người, phải cẩn thận điểm, đừng lớn như vậy hỉ đại bi, đối bảo bảo không tốt. Bảo bảo, Viên Viên không thể tưởng tượng vuốt chính mình bụng, sau đó nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, nói, ta hài tử, nó còn ở sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn sờ sờ Viên Viên cái mũi, nói, có ta ở đây, như thế nào sẽ làm nó xảy ra chuyện đâu? Ngươi yên tâm đi, nó hảo hảo đâu, nó hiện tại đại nạn không chết, về sau nhất định có đại phúc khí, về sau ngươi cái này đương mụ mụ phải hảo hảo chiếu cố nó nga. Viên, Viên kinh ngạc nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, nói, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi hiện tại so với ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, rộng rãi nhiều đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười cười, nói, có lẽ đi. Viên Viên nhìn đến một bên ngoan ngoãn oa ở nơi đó lão hổ, hỏi, này lão hổ, là biến gì hổ? Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua tiểu quai, nói, chủng loại a, ta thật đúng là không biết, dù sao có duyên, liền ở bên nhau, a, đã quên nói cho ngươi, hiện tại ta cũng là mụ mụ, chúng ta trong bụng đều có tiểu bảo bảo, nhất định phải hảo hảo chiếu cố bọn họ. Viên Viên mở to hai mắt, nói, thật sự sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, Viên Viên vội vàng nói chúc mừng, sau đó thần sắc có chút bi thương lên, nói, cũng không biết, hiện tại có hài tử rốt cuộc là phúc khí vẫn là tai họa, ta cũng không biết có thể hay không hảo hảo chiếu cố bọn họ. Viên Viên như vậy vừa nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn biểu môi nói, kỳ thật, ta thật đúng là có điểm lo lắng đâu, bất quá, ta không sợ, ngươi cũng đừng sợ, ta nhất định có thể hảo hảo chiếu cố chúng nó. Viên Viên gật gật đầu, nắm lấy Tương Nhuyễn Nhuyễn tay, nói, cảm ơn ngươi, Nhuyễn Nhuyễn, cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng ta hài tử, về sau, chúng ta hai cái nhất định phải báo đáp ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn vẫy vẫy tay, nói, khách khí cái gì, đúng rồi, ta hẹn Long Tỷ ở đem ra căn cứ, ngươi có hay không nơi đi, nếu là không có, không bằng cùng ta cùng nhau tạm thời đi đem ra căn cứ đi. Viên Viên sắc mặt một đốn, không biết nên cự tuyệt hay là nên đáp ứng hảo, nàng vừa mới thoát đi nơi đó, nghĩ đến đem ra căn cứ Hà Thanh cùng Tần Nhụy đám người, có chút do dự. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn Tần Nhụy khó xử bộ dáng, hỏi, làm sao vậy? À đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ kia, nếu là ta không có kịp thời gặp được ngươi, ngươi liền phải biến thành tang thi. Viên Viên cười phản nắm tay nàng, nói, hảo, ta biết, vừa rồi đều cảm tạ ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn ta lấy thân báo đáp à? Nói thật đi, lúc trước các ngươi sau khi đi, ta liền cùng Hà Thanh đã xảy ra một chút sự tình. Tương Nhuyễn Nhuyễn không nói gì, nàng đã sớm nhìn ra tới Viên Viên thích Hà Thanh, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Viên Viên vuốt bụng, nói, đứa nhỏ này ra sao Thanh, ngày đó, chúng ta sát xong tang thi trở về, mọi người đều thật cao hứng, Tần Nhụy không biết đi nơi nào, Hà Thanh liền túm ta vào phòng, mà ta cũng không có cự tuyệt. Nói nơi này, Viên Viên ngữ khí có chút chua xót. Sau đó nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, ta biết, ngươi nhất định cảm thấy ta thực tiện, như vậy đắm mình trụy lạc, rõ ràng biết hắn là có bạn gái người, còn thường hắn giường. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nàng một cái, thở dài nói, ngươi rõ ràng biết hắn tâm căn bản không ở ngươi nơi này, ngươi cần gì phải đâu. Huống hồ kia Tần Nhụy cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Viên Viên ân một tiếng, nói tiếp, cũng thật là vừa khéo, xong việc lúc sau liền lập tức đã bị Tần Nhụy phát hiện. Tần Nhụy tự nhiên đã phát một đốn thật lớn tính tình, sau đó ta liền nghe được. Hà Thanh vì hống Tần Nhụy, ngay trước mặt ta nói, bất quá là nhất thời cảm xúc kích động, hắn yêu nhất người vẫn luôn là Tần Nhụy, mà ta chẳng qua là nhàm chán thay thế phẩm mà thôi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhíu nhíu mày, nói, ngươi không nghĩ nói đừng nói. Viên Viên lại lắc lắc đầu nói, ta không có việc gì, đối với ngươi ta là nhất yên tâm. Huống hồ những lời này ta cũng không biết nên với ai nói, ngươi liền không biết lúc ấy ta chỉnh trái tim đều cùng nát giống nhau, chính là ta yên lặng mặc xong quần áo, sau đó giả vờ ý cười nói, Tần Nhụy ngươi cũng quá keo kiệt đi, bất quá chính là nhất thời xúc động sao. Sau đó ta liền rời đi, ra cửa phòng, ta liền trốn đi khóc thật lâu. Viên Viên nước mắt từng giọt tích trên mặt đất. Tương Nhuyễn Nhuyễn tấm tắc hai tiếng, nói, ngươi thật lãng phí, ngươi biết hiện tại thủy tài nguyên nhiều chân quý sao. Viên Viên bật cười nói tiếp, ta cũng nghĩ kỹ, Hà Thanh căn bản không yêu ta, cho nên ta cũng không chuẩn bị cùng Hà Thanh lại có cái gì dây dưa, ta liền ở trong đội ngũ hảo hảo tận trách nhiệm của ta, làm một cái bình thường đồng đội đó là, chính là, Tần Nhụy lại không quen nhìn ta, thường xuyên nơi trốn chọn ta thứ, ta tự nhận xin lỗi nạn, cũng liền nơi trốn nhường nhịn, chính là sau lại, thành phố S căn cứ xảy ra sự tình. Ta phải biết để nhất khắc liền tưởng trở về thông chi Hà Thanh cùng nhau đi, chính là, chờ ta trở lại chúng ta trụ địa phương, nơi đó đã người đi nhà trống, thật đúng là châm chọc, ta là bị bọn họ vứt bỏ, ta không thể không thừa nhận. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghe đến đó, nói, ngươi quá ngốc, bất quá lúc ấy căn cứ xảy ra sự tình, có lẽ Hà Thanh đợi không được ngươi, mới rời đi, rốt cuộc các ngươi thời gian lâu như vậy cảm tình. Viên Viên lắc lắc đầu, nói, nếu là như vậy khen ngược, ta cũng còn có thể giữ lại đối hắn cuối cùng cảm tình, chính là ta cùng hắn kia một lần liền có thai, ta cũng rõ ràng minh bạch, hắn có lẽ sẽ không từ bỏ ta, nhưng là nếu Tần Nhụy kiên trì nói, khả năng ta liền một cái, thì đều không tính. Tiếp theo Viên Viên liền đem ra căn cứ gặp được Hà Thanh Tần Nhụy, sự tình nói ra. Tương Nhuyễn Nhuyễn chậm rãi nghe xong, nói, hảo, chuyện này cho dù ngươi có sai, chính là, Tần Nhụy cũng đủ ngoan độc, năm lần bảy lượt hại ngươi, cũng quá độc ác, huống hồ, kia Tần Nhụy cùng Hà Thanh liền không phải một cái hảo hóa, bọn họ thiết kế ta sự tình, ta còn không có theo chân bọn họ tính sổ, lúc trước cứu bọn họ lại xúi dục người khác nói ta là yêu quái, hừ, lão hổ, không phát uy, thật đúng là khi ta là bệnh miêu a, vừa lúc, bọn họ lần này ở đem ra căn cứ, xem ta không cho bọn họ đẹp. Như vậy được chứ? Viên Viên vẫn là có chút lo lắng, nàng trong lòng vẫn là không bỏ xuống được Hà Thanh, nhược nhược nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, Nhuyễn Nhuyễn, ta biết ngươi hiện tại trở nên rất lợi hại, chính là, đến lúc đó, ngươi có thể hay không tha gì một mạng. Tương Nhuyễn Nhuyễn đứng lên, vỗ vỗ tay, nói, vậy xem hắn đến lúc đó có đáng giá hay không. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta qua đi đi. Viên Viên gật gật đầu, Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng nàng ngồi ở tiểu quay trên người, nhanh chóng xuyên qua rừng cây, đi tới đem ra căn cứ bên ngoài, lão Lý bọn họ còn ở xếp hàng, Tương Nhuyễn Nhuyễn tới rồi bọn họ trước mặt. Oa, tỷ tỷ, ngươi liền đi ra ngoài như vậy trong chốc lát, liền có nhặt về tới một cái xinh đẹp tỷ tỷ a. Các bạn nhỏ díu rít hỏi, Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút đau đầu, Viên Viên nhìn đám hài tử này, nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn liếc mắt một cái, nói tiếp, các bạn nhỏ các ngươi cũng hảo đáng yêu. Đội ngũ thông thả tiến lên, chờ tới rồi Tương Nhuyễn Nhuyễn bọn họ này chỉ đội ngũ thời điểm, có thủ vệ nhận ra Tương Nhuyễn Nhuyễn thân phận, sau đó nói, này không phải chúng ta ra người phụ trách Thiên Kim sao. Ngươi mau mời tiếng, một bên đã có người cúng quýt đi báo cáo cho Tương Điền Lượng. Tương Điền Lượng nghe xong lúc sau, liền cơm cũng bất chấp ăn, nói đương thô, Tương Nhuyễn Nhuyễn mặc danh mất tích. Long Tỷ cùng Nam Cung Nhượng, Vân Thiên Thành bọn họ chính là một hồi hào nháo, chính là cũng cho hắn biết Long Tỷ, Nam Cung Nhượng thân phận, hiện giờ lại truyền đến tin tức, nói kia Vân Thiên Thành đã gả cho Nam Cung Nhượng, hơn nữa nàng vẫn là kinh thành quân giới đệ nhị người phụ trách chất nữ, như vậy tưởng tượng, Tương Điền Lượng quyết định nhất định phải hảo hảo lấy lòng Tương Nhuyễn Nhuyễn, bên người nàng những người này, về sau những đều là chính mình thăng chức rất nhanh đá kê chân à. Mau, mau, chúng ta nhanh lên đi cửa thành tiếp tiểu thư đi, Tương Điền Lượng hoang thiên hỷ địa nói. Mà giờ phút này Long Tỷ đang ở rất xa chỗ một cái xưởng đồ hộp cùng một con ngũ giai tăng thi giao chiến, lại thấy hắn động tác linh hoạt, chỉ chốc lát sau, cái này chiếm địa vì vương hỏa hệ dị năng tăng thi đã bị Long Tỷ giết, cầm đi tinh hạch. Tiếp theo Long Tỷ nhìn đến này xưởng đồ hộp bên trong phóng đại lượng đồ hộp, khai một lọ nếm nếm, thật đúng là ăn ngon. Đáng tiếc Nhuyễn Nhuyễn không ở nơi này, bằng không có thể tất cả đều trang đi. Long Tỷ một bên mùi ngon ăn một bên thầm nghĩ, chỉ chốc lát sau bụng liền ăn cái no. Tiếp theo, trang một đại bao đồ hộp chuẩn bị coi như lương thực. Phải biết rằng kia đem ra căn cứ đồ vật thật sự không thể ăn. Tha thứ hắn cái này, lúc trước liền thổ đều cảm thấy ăn ngon dạ dày hiện giờ bị Nhuyễn Nhuyễn dưỡng điêu. Huống hồ, nếu là mất mạng, ăn cái gì đồ vật đều được. Chính là rõ ràng biết, có ăn ngon còn muốn tự ngược, vậy một chữ. Ngốc, sửa sang lại xong, đột nhiên cảm giác được quả táo trường một trận run rẩy. Tiếp theo, Long Tỷ liền thu được Tương Nhuyễn Nhuyễn truyền lại đây tin tức, cái gì cũng không màng, sử dụng tốc độ dị năng nhanh hơn chạy đến đem ra căn cứ. Tức phụ không có việc gì liền hảo, chỉ là không biết mấy ngày nay không chính mình lại bên người chiếu cố, không biết chịu khổ không có, ngẫm lại đều làm người đau lòng, huống hồ Nhuyễn Nhuyễn còn hoài hài tử đâu. Cửa thành chỗ, Tương Nhuyễn Nhuyễn chính mang theo hài tử kiểm tra. Tương Nhuyễn Nhuyễn tắc bị hầu hạ thoải mái dễ chịu, ngồi ở một bên, bên cạnh tiếp thu kiểm tra tiểu hài tử nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn bộ dáng, nhỏ giọng cùng lờ.